Hồng Hoang, ta có thể phục chế tiên thiên linh bảo chương 431 tới chương 444. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Huyền Thiên cảm thấy, đã bản thân có thể gặp được cơ duyên như Hồng Mông chi lực, mặc dù cuối cùng không thể rơi vào tay mình, nhưng nghĩ như vậy, liệu mình có thể gặp được cơ duyên lớn hơn không? Nếu thật như thế, hy vọng tấn thăng tu vi của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Dù tỷ lệ không lớn, nhưng tấn thăng đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn chi cảnh vẫn là có thể, dù sao mình lúc này đã một chân bước vào cảnh giới viên mãn. Đương nhiên, chuyện cơ duyên này phải xem tạo hóa của chính Huyền Thiên. Dù sao với tình hình của hắn, cơ duyên tầm thường không có bao nhiêu tác dụng, ngay cả Hồng Mông chi lực cũng vậy. Trừ phi, là có Hồng Mông chi lực khổng lồ, lúc đó mới có hy vọng nâng tu vi của hắn lên một bậc nữa. Nếu không, chỉ dựa vào một luồng hoặc vài luồng Hồng Mông chi lực, căn bản không giúp được hắn. Bản nguyên đại đạo của hắn đã bị trọng thương hai lần, mặc dù lần này không nghiêm trọng như lần trước, nhưng như thế, bản nguyên đại đạo của hắn đã không còn là bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh. Mà Hồng Mông chi lực chính là một loại tài nguyên để bù đắp, nhưng nếu số lượng không nhiều, không đủ để bù đắp thương tích trên bản nguyên đại đạo của hắn. Cho nên, Huyền Thiên lúc này chỉ có thể dựa vào tạo hóa của bản thân. Huyền Thiên đi về phía trước mấy vạn năm vẫn không có phát hiện gì. Suy nghĩ một lát, hắn đổi phương hướng, hướng về một phía khác, tiếp tục tiến lên. Hồng Hoang thế giới, trên 33 tầng trời. Oanh. Lúc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó liền thấy huyền quang hiện lên trên đạo trường của tứ thánh, diệu âm từng trận, khí tức mênh mông hết đợt này đến đợt khác, uy áp vạn cổ. Đại Xích Thiên, trong Thái Thanh Cung. Thái thượng chậm rãi mở hai mắt, nhìn về một phương nào đó của Hồng Hoang, hai mắt hơi lạnh, miệng thản nhiên nói, nhiều năm như vậy, cuối cùng đã khôi phục thương thế, hơn nữa, vô vi chi đạo cũng càng thêm tinh thâm. Trong lúc hồi phục từ trọng thương, Thái thượng cũng đã ngộ ra một tầng sâu hơn của vô vi chi đạo, lúc này đã một chân bước vào cảnh giới kia. Lần này như thế, ngược lại cũng coi là trong họa có phúc. Ánh mắt Thái thượng dừng lại ở nơi Bích Du Cung, miệng chậm rãi nói. Cùng lúc đó, tại Thanh Vi Thiên, Nguyên Thủy lúc này cũng mở hai mắt, nhìn về phía Bích Du Cung, đáy mắt thoáng qua một tia âm u, hắn mặc dù lần này tu vi cũng có chút đề thăng, nhưng cũng vẫn chỉ là thánh nhân hậu kỳ. Nhiều năm như vậy, thương thế cuối cùng cũng đã hồi phục, tu vi cũng tiến triển mấy phần, cũng không tính là quá tệ. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy trầm giọng nói. Đệ tử xiển giáo đã không còn ai, xem ra cần phải mở lại sơn môn, chiêu thu đệ tử. Nguyên Thủy nhìn khí vận của xiển giáo lúc này, trầm ngâm mấy hơi rồi nói. Dù lần này không có những mầm non tốt như Quảng Thành Tử bọn họ, nhưng hẳn là cũng có một số. Không tồi. Dù không phải là đệ tử thân truyền, thu một số đệ tử ký danh cũng tốt, ít nhất cũng phải bù đắp lại khí vận đã. Lần này có ý tưởng này không chỉ có Nguyên Thủy, hai vị giáo chủ của Phật giáo phương Tây là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng có cùng ý tưởng. Người duy nhất không có ý định thu nhận đệ tử nữa chỉ có Thái Thượng. Phật giáo phương Tây, trong Linh Sơn. Sư huynh, vận mệnh Linh Sơn nhiều thăng trầm. Bây giờ đệ tử không còn ai, muốn thăng tiến, cũng chỉ có thể chiêu thu lại đệ tử. Chuẩn Đề thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói. Hắn lần này mặc dù đã hồi phục thương thế, nhưng tu vi vẫn là thánh nhân sơ kỳ đỉnh phong. Vốn là người cuối cùng trong các thánh nhân, lúc này vẫn là như vậy, muốn khôi phục lại trung kỳ, còn cần không ít thời gian. Công kích của nữ hoa, xen lẫn nhân đạo chi lực khổng lồ, đã gây tổn thương nhất định cho căn nguyên của hắn. Chỉ rớt xuống sơ kỳ đã xem như là tốt, kết quả như vậy. Hắn không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Vậy thì mở lại sơn môn, tuyển nhận một số đi. Phương Tây thiếu thiên đạo công đức, còn thiếu không ít, vẫn là phải nhanh chóng phát triển phương Tây mới được. Tiếp Dẫn nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói. Nghe lời này, mắt Chuẩn Đề âm trầm như nước. Nếu không phải thông thiên, Phật giáo phương Tây của mình sao lại ra nông nổi này? Nhưng bây giờ sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi con đường mở lại sơn môn. Hy vọng lần này, thiên đạo có thể chiếu cố Phật giáo phương Tây của ta, để môn hạ có thêm mấy phần đệ tử tư chất. Chuẩn Đề ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm. Tiếng nói dứt, trên Linh Sơn lại không còn âm thanh nào nữa. Mà vào lúc tứ thánh hồi phục thương thế, tu vi có chút tăng tiến, trong đại bản doanh của yêu tộc. Trong Vạn Yêu Điện. Ông. Đế Tuấn bỗng xuất hiện ở đây, khiến cho Thái Nhất và Bạch Trạch đang thương nghị đại sự phải kinh ngạc. Đại ca, thương thế của huynh đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Thái Nhất mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tuấn gật đầu nói, gần 3 triệu năm, ta không chỉ hồi phục thương thế, mà còn nâng tu vi lên mấy phần. Lần này đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ Đỉnh Phong, chẳng bao lâu nữa là có thể bước vào hậu kỳ. Quá tốt rồi, chúc mừng đại ca. Thái Nhất và Bạch Trạch nghe vậy, vẻ mặt đều vui vẻ, thi nhau chúc mừng. Tu vi của Đế Tuấn càng cao, đối với yêu tộc mà nói càng tốt. Sau này nếu mưu đồ việc gì, có Đế Tuấn ở đó, yêu tộc liền có thực lực. Lần này tứ thánh đều bị thương, thực lực tổn hại lớn. Yêu tộc lần này mặc dù mất mấy vị cao thủ, nhưng căn cơ vẫn còn, không giống như môn hạ của tứ thánh. Cho nên nói, tổng thể lại, yêu tộc vẫn giữ được không ít thực lực. Đối với sự phát triển sau này, yêu tộc cũng có sức mạnh. Đại bản doanh yêu tộc, trong vạn yêu điện. Nhị đệ, yêu tộc bây giờ tình hình thế nào? Đế Tuấn nhìn Thái Nhất, chậm rãi hỏi. Hắn bế quan hồi phục thương thế và tu luyện, mọi việc của yêu tộc đều giao cho Thái Nhất và Bạch Trạch xử lý. Bây giờ thương thế và tu vi đều đã hồi phục và tăng lên, cũng đến lúc xử lý công việc rồi. Thưa đại ca, qua những năm phát triển khiêm tốn này, nguyên khí của yêu tộc đã hồi phục được hơn 8 thành. Tầng lớp cao thủ cũng có chút tăng lên, bây giờ còn có một số đã đến thời khắc cuối cùng, còn những thứ khác, đều ở đây. Thái Nhất mở miệng nói xong, tay hắn vung lên, một vệt kim quang lơ lửng trước mặt Đế Tuấn. Thần thức của Đế Tuấn lướt qua, mọi biến hóa của yêu tộc trong mấy trăm vạn năm qua đều đã rõ trong lòng. Hắn gật đầu, hài lòng nói, tình trạng hôm nay, đều là công lao của các ngươi. Đại ca yêu hoàng quá lời rồi. Nghe vậy, Thái Nhất và Bạch Trạch liền chắp tay đáp lời. Bên phía Vu tộc, bây giờ tình hình thế nào? Đế Tuấn dừng một chút rồi nhìn hai người hỏi. Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái rồi Thái Nhất nói, đại ca, Vu tộc mặc dù nguyên khí hồi phục không kém chúng ta, nhưng những năm này lại rất khiêm tốn, vẫn ở trong Bách Vạn Đại Sơn, ít khi hoạt động ở Hồng Hoang. Hơn nữa, 50 vạn năm trước, Hậu Nghệ mang theo hàng Nga từ Thái Âm Tinh trở về, 12 tổ vu của Vu tộc, bây giờ lại tụ họp đầy đủ. Đế Tuấn nghe vậy, không mở miệng. Xem ra, thực lực của Vu tộc lúc này so với yêu tộc, e rằng cũng không thua kém bao nhiêu. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của 12 tổ vu tất nhiên đã hồi phục, rất có thể còn có chút đề thăng. Nếu thêm cả địa phủ và hậu thổ, vậy thì yêu tộc vẫn không phải là đối thủ. Dù sao tu vi của hậu thổ lúc này là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn chi cảnh, không phải hắn, một người sắp bước vào hậu kỳ, có thể so sánh. Nhưng Vu tộc lần này khiêm tốn như vậy, 12 tổ vu tụ họp đầy đủ mà vẫn như thế, có lẽ đang mưu đồ kế hoạch lớn hơn, hoặc là có sắp xếp khác. Chuyện của Vu tộc, các ngươi phải tiếp tục lưu ý, còn về chúng ta, vẫn phải phát triển mới được. Thiên Đình từ sau Phong Thần chi chiến, thu nhận đệ tử Tam giáo làm việc cho Thiên Đình, thực lực ngược lại tăng lên không ít, cơ hội của chúng ta không lớn lắm. Đế Tuấn liếc mắt nhìn Thiên Đình một cái rồi nói với Thái Nhất và Bạch Trạch. Đại ca yên tâm, chuyện của yêu tộc, chúng ta đều đang sắp xếp. Còn những yêu tộc mà chúng ta cài vào Thiên Đình, cũng thường có tin tức truyền về. Mặc dù chuyện cụ thể của Thiên Đình vẫn chưa xác minh, nhưng cũng biết được một chút. Thái Nhất tự nhiên cũng biết nguyên nhân Đế Tuấn trước đây sắp xếp những người đó, những năm gần đây, hắn cũng âm thầm thao túng những chuyện này. Mặc dù những chuyện thực sự mấu chốt, Hạo Thiên không thể để cho những yêu tộc này biết được, nhưng một số chuyện khác, bọn họ vẫn biết được một chút. Dù là rất nhỏ, yêu tộc biết được rồi, chung quy cũng không có hại. Đế Tuấn gật đầu, nói, những chuyện này, ngươi cứ yên tâm sắp xếp là được. Nói xong, hắn như nghĩ ra điều gì, hỏi, gần đây, Tứ Thánh có sắp xếp gì không? Lần trước đạo trường Tứ Thánh chấn động chư thiên, uy áp vạn cổ, huyền quang lưu chuyển, đạo vận hiển hiện, rõ ràng là dấu hiệu xuất quan, hồi phục thương thế. Hắn xuất quan muộn hơn vạn năm, cũng không biết bọn họ bây giờ có dự định gì. Thưa đại ca, Tứ Thánh trừ Thái Thanh Thánh Nhân ra, ba vị Thánh Nhân khác từ ngàn năm trước đã ban bố lệnh mở lại Sơn Môn. Trong ngàn năm này, vô số tu sĩ đã đến đạo trường của Tam Thánh, định bái nhập môn hạ của họ. Bất quá xiển giáo coi trọng xuất thân và tư chất, cho nên ngàn năm qua nhận được đệ tử lác đác không có mấy, lại phần lớn là đệ tử ký danh. Còn Phật giáo phương Tây, ngược lại thu nhận không ít, khí vận cũng lớn mạnh mấy phần. Thái Nhất nói. Nghe vậy, Đế Tuấn cười cười. Tam Thánh mở lại Sơn Môn cũng phù hợp với tính toán của họ. Bây giờ đệ tử không còn ai, khí vận trôi đi, chính xác là cần bổ sung cho tốt môn hạ, đề thăng khí vận. Chuyện của Hồng Hoang, các ngươi cứ để ý là được. Đế Tuấn nói, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất. Vâng. Thái Nhất và Bạch Trạch đáp lời xong, cũng xoay người rời khỏi vạn yêu điện. Xiển giáo và Phật giáo phương Tây, hơn nghìn năm qua, đều mở Sơn Môn, đều có đệ tử nhập môn. Bất quá nguyên thủy thu đồ cực kỳ nghiêm khắc, xuất thân, tư chất, ngộ tính và khảo nghiệm, bất kỳ cửa nào không qua được mắt hắn, đều không thể đến trước Thanh Vi Thiên, huống chi là bái nhập xiển giáo. Hơn nghìn năm nay, hắn cũng chỉ thu được mười mấy vị đệ tử ký danh. Còn tồn tại có thể làm đệ tử thân truyền, hơn nghìn năm nay, hắn vẫn chưa thấy một ai. Bất quá có mười mấy đệ tử ký danh, cũng tạm thời giải quyết được tình thế khó xử không có đệ tử nào của xiển giáo. sau khi khảo nghiệm thêm 1.000 năm nữa, Nguyên Thủy định không thu đệ tử nữa, bất kể lúc đó có xuất hiện đệ tử thân truyền hay không. Mà Phật giáo phương Tây, rõ ràng là khác với lý niệm của Xiển giáo, khác với lý niệm của Nguyên Thủy. Bất quá điều này cũng là tự nhiên, tiếp dẫn và chuẩn đề còn thiếu thiên đạo công đức. Bọn họ lần này nếu quá coi trọng khảo nghiệm đệ tử, thì khí vận của Phật giáo phương Tây thật sự khó khăn. Vì thế, chỉ cần tiếp dẫn và chuẩn đề vừa mắt, bất kể xuất thân, tư chất, bọn họ đều thu làm môn hạ. Còn về khảo nghiệm, có thể đến được Linh Sơn chính là khảo nghiệm. Cho nên, hơn nghìn năm nay, tiếp dẫn và chuẩn đề lục tục thu nhận hơn ngàn người, ngược lại khiến khí vận của Phật giáo phương Tây tăng lên mấy phần. Chuẩn đề nhìn về phía đông, đang nghĩ, mình có nên đi một chuyến không? Dù sao nơi đó địa linh nhân kiệt, bảo vật cũng nhiều, nếu có thể độ hóa bảo vật và tu sĩ trở về, đó cũng là không tệ. Nhưng nghĩ lại, Thái Thượng và Nguyên Thủy đều đã xuất quan, Xiển giáo còn đang giống mình thu nhận lại đệ tử. Mình lúc này nếu đi, e rằng tình hình sẽ càng tệ hơn. Hắn, một thánh nhân sơ kỳ, cũng không phải là đối thủ của Nguyên Thủy. Cho nên, dưới tình hình thời cơ không tốt hiện nay, chuẩn đề cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, tiếp tục ở phương Tây và những nơi khác của Hồng Hoang chiêu mộ đệ tử. Tứ Thánh và Đế Tuấn xuất quan, lại có Xiển giáo và Phật giáo phương Tây mở lại sơn môn chiêu thu đệ tử, quả thực đã gây ra một trận sóng gió không nhỏ trong Hồng Hoang. Bất quá trận sóng gió này cũng chỉ thịnh hành trong khoảng ngàn năm này thôi. Lúc này đã dần dần lắng xuống. Mặc dù tu sĩ đến nơi của Tam Thánh vẫn không ít, nhưng thất vọng trở về cũng không thiếu. Dần dần, một số tu sĩ có tầm nhìn xa đã nhìn thấu, không định đi nữa, hoặc là đổi hướng. Xiển giáo không thành, thì chuyển sang Phật giáo phương Tây. Mà một số người xuất thân không tệ, tư chất không tồi, lúc này vẫn hướng về Ngọc Hư Cung ở Thanh Vi Thiên. Mà trận sóng gió này trong Hồng Hoang lại không lan đến đạo trường của Phục Hy, Thông Thiên, Minh Hà. Bọn họ lúc này vẫn đang bế quan tu luyện. Hồng Hoang, trong đạo trường của Phục Hy và những người khác. Sóng gió của Xiển giáo và Phật giáo phương Tây, mặc dù quét sạch toàn bộ các giới Hồng Hoang, nhưng lại không thể lan đến đạo trường của Phục Hy, Thông Thiên và những người khác. Môn hạ của họ cũng ít khi đi lại trong Hồng Hoang, đều đang bế quan tu luyện. Còn về Phục Hy, Thông Thiên, Nữ Hoa và những người khác, lúc này cũng đang bế quan tu luyện, bọn họ bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Đặc biệt là Phục Hy, Hậu Thổ, Thông Thiên, Nữ Hoa bốn vị này là những tồn tại dưới trướng Thanh Minh có hy vọng nhất chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Bây giờ họ đều đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Mà nhân đạo của Phục Hy cùng với minh đạo của Hậu Thổ bây giờ cũng đã có bước nhảy vọt về chất. Hai người họ là những người sớm nhất cũng là có khả năng nhất tấn thăng Thái Cực Kim Tiên. Còn tạo hóa chi đạo của Nữ Hoa và kiếm trận chi đạo của Thông Thiên thì xếp sau Phục Hy và Hậu Thổ. Bất quá trong bảy người vẫn là bốn người họ có hy vọng nhất. Còn Minh Hà, Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên thì phải sau một chút. Địa tiên nhất đạo của Trấn Nguyên Tử tốc độ coi như nhanh hơn một chút, nhưng vẫn chậm hơn bốn người kia. Đợi đến khi bốn người họ tấn thăng hoặc có đột phá lớn hơn, nghĩ rằng địa tiên chi đạo của Trấn Nguyên Tử cũng gần như đuổi kịp. Tạo hóa thiên, trong Thánh Mẫu Cung. Ông. Một lúc sau, Nữ Hoa chậm rãi mở hai mắt, nhìn vô số pháp tắc đại đạo hiện lên trước mắt, cùng với khí tức nhân đạo ẩn hiện, và khí vận nhân tộc trên người mình chiếu rọi lẫn nhau. Một luồng khí tức mênh mông lập tức bao phủ ra. Nhân đạo này quả thật huyền diệu lạ thường, bản cung hơn trăm vạn năm qua đã có thu hoạch không nhỏ. Nhân đạo có thể cùng tạo hóa chi đạo đối chiếu lẫn nhau để thăng tiến, điều này cũng khiến bản cung bất ngờ. Bất quá xem như là thánh mẫu của nhân tộc, lại chiếm giữ khí vận như thế, điều này mới khiến bản cung lĩnh hội nhân đạo dễ dàng như vậy. Nữ Hoa nhìn pháp tắc đại đạo của tạo hóa chi đạo, cùng với pháp tắc đại đạo và khí tức nhân đạo, cùng khí vận nhân tộc trước mắt, miệng mỉm cười nói, đối với tiến triển lần này hết sức hài lòng. Hơn trăm vạn năm qua, tạo hóa chi đạo của nàng dưới sự trợ giúp của nhân đạo, ngược lại tấn thăng không chậm. Nàng bây giờ đã một chân bước vào cảnh giới Thái Cực Kim Tiên, chỉ cần phá vỡ tầng cuối cùng là có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới này. Bây giờ có nhân đạo tương trợ, Nữ Hoa tin tưởng, thời gian của mình hẳn sẽ không quá lâu. Nhân đạo tấn thăng nhanh như vậy, không biết ca ca bây giờ đã đến trình độ nào. Ánh mắt Nữ Hoa nhìn về phía đại địa Hồng Hoang, miệng chậm rãi nói. Nói xong, trên gương mặt nàng hiện lên nụ cười nhạt, nói, nhân đạo đã được ca ca lập nên, lại cùng nhân tộc cuốn quýt với nhau. Ca ca xem như là giáo chủ nhân giáo, người trưởng khống nhân đạo, nghĩ rằng hẳn là đề thăng không chậm. Nếu ca ca tấn thăng Thái Cực Kim Tiên, vậy thì nhân đạo cũng sẽ được nâng lên đến cảnh giới ngang hàng với thiên đạo. Đến lúc đó, bản cung lại mượn nhân đạo để đối chiếu tạo hóa chi đạo, như vậy tu vi của bản cung bước vào cảnh giới Thái Cực Kim Tiên sẽ không khó. Nữ Hoa suy nghĩ một lát rồi vui vẻ nói. Nhân đạo vừa mới được lập nên, tuy nói trước đây hình thức ban đầu của nhân đạo đã có, nhưng sau khi được lập nên, nhân đạo mới xem như hoàn chỉnh. Những năm gần đây, nhân đạo đã phát triển đến một mức độ khủng bố. Từ việc mấy trăm vạn năm trước có thể trấn phong tiếp dẫn là có thể nhìn ra, mấy trăm vạn năm qua đi, nhân đạo chi lực tự nhiên là càng kinh khủng hơn. Mà Phục Hy lĩnh hội nhân đạo, lúc này tự nhiên là đã đạt đến một điểm tới hạn. Chỉ cần hắn nhảy qua được, tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, vậy thì nhân đạo sẽ lại lần nữa tấn thăng không ít, thực sự cùng thiên đạo ngồi ngang hàng. Đến lúc đó, mình có thể mượn nhân đạo để lĩnh hội tạo hóa chi đạo của mình. Cứ như vậy, thời gian mình tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sẽ không còn xa, cũng sẽ không chênh lệch với Phục Hy quá nhiều. Liền xem ca ca lúc nào đột phá. Ánh mắt nữ hoa nhìn về phía Hồng Hoang, nơi Phượng Tê Sơn, miệng lẩm bẩm nói. Hồng Hoang, Phượng Tê Sơn, trong Thái Cực Cung. Trên dưới người Phục Hy quanh quẩn hai con đường đại đạo, chính là thiên cơ chi đạo và nhân đạo. Lúc này thiên cơ bàn cờ trôi nổi trên khánh vân, vô tận thiên cơ hiện lên trong đó, diễn hóa biến hóa của thiên địa, sự tang thương của đại đạo. Thiên cơ chi đạo và nhân đạo lúc này tương trợ lẫn nhau. Mấy trăm vạn năm qua, đã giúp Phục Hy nâng thiên cơ chi đạo lên không ít, đã đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Mà sự tấn thăng và hoàn thiện của nhân đạo cũng giúp Phục Hy vươn tới một tầm cao hơn. Hắn lúc này cách cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên chỉ còn bước cuối cùng. Chỉ cần bước này thuận lợi vượt qua, hắn liền có thể tấn thăng Thái Cực Kim Tiên. Đồng thời, hắn cũng suy tính ra sự trợ giúp của nhân đạo đối với nữ hoa. Chỉ cần mình thuận lợi vượt đến cảnh giới Thái Cực Kim Tiên, vậy thì nhân đạo có thể hỗ trợ nữ hoa tu luyện, để nàng tấn thăng tạo hóa chi đạo nhanh hơn, đột phá đến cảnh giới Thái Cực Kim Tiên nhanh hơn. Cho nên nói, việc tấn thăng của Phục Hy lúc này có thể nói là quan hệ đến tu vi của hai huynh muội, Phục Hy lúc này không dám qua loa. Hắn lần này đã có thu hoạch, nhìn tình hình trước mắt, khoảng cách đến Thái Cực Kim Tiên đã không còn xa. Sự lột xác của nhân đạo cũng chỉ còn bước cuối cùng là có thể hoàn thành. Đông. Thiên địa có đạo, để mở linh trí, để dưỡng chúng sinh, để minh đại đạo. Một tiếng chuông đại đạo vang lên trong thức hải của Phục Hy, sau đó sự diễn biến của nhân đạo liền chậm rãi hiện lên trong thức hải Phục Hy, kèm theo từng trận đạo âm. Nhất thời, khí tức đại đạo trong cung Thái Cực mênh mông, lập tức ảnh hưởng đến quá khứ và tương lai, uy áp kinh khủng trấn áp vạn cổ mênh mông. Trên dưới người Phục Hy tỏa ra quang mang nhàn nhạt, phản phất như chiếu sáng tia sáng cuối cùng của đại đạo, thẳng đến quá khứ tương lai, quấn quanh cổ thương khung. Tất cả khởi nguyên đều nằm trong điểm sáng này. Phục Hy lúc này đắm chìm trong một trạng thái đặc thù, đắm chìm trong sự diễn biến của nhân đạo. Nhìn tình hình trước mắt, đợi khi hắn tỉnh lại, chính là lúc hắn tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Lần này, liền phải xem Phục Hy tốn bao nhiêu thời gian để tỉnh lại. Cùng lúc đó, thế giới hỗn độn, trong một khu vực. Thanh Minh đi mấy ngàn năm này, ngoài một tiểu thế giới ra, không gặp phải gì khác. Mặc dù dung hợp nó vào đại hoang giới, nhưng cũng không thể nâng cao đại hoang giới được bao nhiêu, bất quá chỉ là tăng thêm một chút cương vực mà thôi. Bất quá như vậy cũng tốt, dù chỉ là một chút xíu tăng lên, cũng là thu hoạch tốt, đây đều là cơ sở để siêu việt Hồng Hoang thế giới. Cũng chính vì vậy, Thanh Minh mới không từ chối, dung hợp nó vào đại hoang giới. Mà làm xong tất cả những điều này, hắn liền lại tiếp tục đi tới. Thế giới hỗn độn, trong một khu vực. Thanh Minh tiếp tục tiến lên 3.000 năm sau đó, liền đến một khu vực hỗn độn tương đối đặc thù. Khu vực hỗn độn nơi đây diễn hóa chưa hết, ngay cả khí hỗn độn cũng không hoàn chỉnh, xem ra cũng không có tồn tại nào khác. Thanh Minh nhíu mày, nhìn khu vực hỗn độn chưa diễn hóa hoàn toàn trước mắt, miệng chậm rãi nói. Khu vực như vậy, Thanh Minh trước đây đã từng thấy mấy lần, nhưng không quá rộng lớn. Nhưng khu vực gặp được lúc này lại cực kỳ rộng lớn, đi tiếp xuống mấy ngàn năm đều không thể đến cuối. Khu vực hỗn độn rộng lớn nhưng chưa diễn hóa hoàn toàn như vậy, trong thế giới hỗn độn cũng không thấy nhiều. Xem ra, đã đến lúc phải đổi hướng đi về phía trước. Hai mắt Thanh Minh hơi lạnh, nhìn về phía trước cơn bão hỗn độn đang dần hình thành, hủy diệt vô tận thời không, hướng về vị trí của Thanh Minh đánh tới, miệng ngưng giọng nói. Tuy nói hắn không sợ cơn bão hỗn độn này, nhưng có thể tránh được phiền phức không cần thiết thì vẫn nên tránh. Cho nên, vào lúc cơn bão hỗn độn hình thành, hướng về nơi Thanh Minh đang đứng đánh tới, Thanh Minh đã biến mất tại chỗ. Tốc độ của cơn bão hỗn độn mặc dù nhanh hơn Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên bình thường, nhưng so với Thanh Minh thì vẫn còn thua xa. Dù sao hắn cũng chỉ còn cách Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, cũng chính là cảnh giới đại đạo, một bước mà thôi. Tu vi như vậy, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn cơn bão hỗn độn. Vù. Cơn bão hỗn độn cuốn sạch qua vị trí Thanh Minh vừa đứng, hủy diệt mọi tồn tại, biến thành hư không chi địa, sau đó hướng về phương xa xa bao phủ mà đi. Phản phất như thẳng đến cuối cùng của đại đạo. Thanh Minh tiếp tục tiến lên, đoạn đường này đi tới, vẫn chỉ là khu vực thế giới hỗn độn mờ mịt mà thôi. Hơn ngàn năm tiến lên, vẫn không tìm kiếm được gì, ngay cả sự tồn tại của tiểu thiên thế giới cũng chưa từng nhìn thấy. Bất quá những chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, đều phải xem cơ duyên. Bất quá hơn ngàn năm nay, Thanh Minh ngược lại gặp được không ít dị thú hỗn độn. Con mạnh nhất thậm chí có thực lực sánh ngang Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ, lại thêm thân thể cường hãn, tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên sơ kỳ tầm thường không địch lại nổi. Bất quá bởi vì đây coi như là nơi sâu trong hỗn độn, có dị thú hỗn độn thực lực như vậy ngược lại cũng coi là bình thường. Bất quá gặp phải Thanh Minh, nó coi như đã đi đến cuối đường, bị Thanh Minh mạt sát, cướp lấy bản nguyên hỗn độn, tu luyện linh hồn chi đạo của mình. Lại thêm việc lĩnh hội Hồng Mông chi môn, linh hồn chi đạo của hắn lúc này thậm chí đã vượt qua hào quang đại đạo của bản thân. Bất quá dưới sự đối chiếu lẫn nhau, hào quang chi đạo của hắn cũng không thấp, cũng trên cảnh giới Thái Cực Kim Tiên viên mãn, nhưng chưa đến cảnh giới Vô Cực Kim Tiên. Bất quá nhìn tình hình lĩnh hội lúc này, Thanh Minh ngược lại có lòng tin vượt qua lớp rào cản này. Bởi vì việc lĩnh hội Hồng Mông chi môn đã có đột phá về chất, cũng đang dần dần dung nhập vào trong nguyên thần. Hệ thống nói, sau khi dung hợp, đại đạo của hắn sẽ có một sự tấn thăng cực lớn, tu vi cũng sẽ vì thế mà đột phá. Cho nên nói, nhìn tình hình trước mắt, tốc độ tấn thăng lại nhanh hơn không ít. Chỉ cần chờ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo và dung nhập vào trong nguyên thần, việc tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên chính là nước chảy thành sông. Mà bản nguyên của dị thú hỗn độn lúc này, đối với Thanh Minh mà nói, cũng có sự trợ giúp nhất định. Nhưng mà, ít nhất cũng phải là bản nguyên hỗn độn của dị thú hỗn độn có thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên mới được. Còn dưới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì không có tác dụng. Bất quá dị thú hỗn độn cấp bậc này không dễ gặp. Ngay cả Thanh Minh đi về phía trước mấy trăm vạn năm này cũng không gặp được mấy lần. Chính là bây giờ, gặp phải tương đối nhiều hơn không ít, hắn thậm chí nghi ngờ mình có phải đã đi đến đại bản doanh của dị thú hỗn độn không. Bất quá dù là như vậy, Thanh Minh cũng không phát hiện được bao nhiêu con cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên. Sau khi con dị thú hỗn độn có thực lực cao nhất này bị Thanh Minh tiêu diệt, còn lại chỉ có vài con đáng để mắt. Sau khi cướp đoạt toàn bộ bản nguyên hỗn độn của những dị thú hỗn độn này, Thanh Minh liền tiếp tục tiến lên. Sau đó tâm thần chia làm hai, một bên hấp thu bản nguyên hỗn độn, lại thêm lĩnh hội Hồng Mông chi môn, tăng cường linh hồn chi đạo của mình. Một bên khác thì tiến lên, tìm kiếm thế giới hỗn độn. Như thế, lại là mấy vạn năm thời gian lặng yên trôi qua. Thanh Minh lúc này đã hoàn toàn hấp thu bản nguyên hỗn độn, tu vi linh hồn tăng lên không ít. Việc lĩnh hội và dung hợp Hồng Mông chi môn đã hoàn thành được khoảng một nửa, tốc độ cũng không chậm. Bất quá Thanh Minh cũng hiểu, nếu không phải lần này có bản nguyên hỗn độn tương trợ, e rằng lúc này có thể được ba thành đã là không tồi. Bản nguyên hỗn độn đã nâng cao trình độ của hắn thêm khoảng hai thành, cũng không chậm. Thanh Minh lại đi về phía trước ngàn năm nữa thì bỗng dừng bước, nhìn về một khu vực trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ông. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không hỗn độn truyền đến một tiếng ông vang, rồi liền có một thân ảnh bước ra từ đó. Thanh Minh thấy rõ người đến, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn không phải ai khác, chính là Huyền Thiên lần trước đã trốn thoát khỏi tay hắn. Huyền Thiên lúc này cũng nhìn thấy Thanh Minh, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Thanh Minh đã phong tỏa khu vực hỗn độn này, ngay cả hắn cũng không thể rời đi. Trường Hà thời không vô tận, Trường Hà vận mệnh, tất cả đại đạo, lúc này đều bị Thanh Minh trấn phong. Ngoại trừ khu vực này ra, Huyền Thiên lúc này cũng không đi được đâu, trừ phi hắn có thể phá vỡ lớp sức mạnh bao phủ này, nếu không, căn bản không thể nào thoát được. Có thể nói, tình hình hôm nay, trừ phi hắn có thể phá vỡ sức mạnh của Thanh Minh, nếu không, chính là tình thế tuyệt vọng. Không ngờ, bản tọa đi một vòng, lại gặp phải ngươi. Huyền Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, miệng trầm giọng nói. Gặp phải tình thế tuyệt vọng, không ai có thể có sắc mặt tốt. Tình hình hôm nay, Huyền Thiên dù không cam lòng, nhưng lúc này cũng không có cách nào. Đúng vậy, bản tôn cũng không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Có lẽ, đây là ý trời trong cõi U Minh. Thanh Minh nghe vậy, cười nhạt nói, chỉ có điều nụ cười kia ẩn chứa sát cơ, khiến Huyền Thiên toàn thân chấn động. Không ngờ, ngươi hấp thu Hồng Mông chi lực xong, tu vi lại tấn thăng đến mức này. Huyền Thiên hai mắt híp lại, trong mắt hàn quang phun trào, miệng lạnh lùng nói. Hồng Mông chi lực, đối với ngươi ngày xưa mà nói cũng có tác dụng. Chỉ tiếc, cuối cùng lại ở trong tay bản tôn. Bây giờ ngươi, dù có Hồng Mông chi lực, cũng vô ích. Nghe vậy, Thanh Minh thản nhiên mở miệng nói, ánh mắt bình thản, nhưng lại lạnh đến nỗi hư không đóng băng, tựa như ngay sau đó sẽ ra tay. Trong một khu vực của thế giới hỗn độn, Huyền Thiên nghe lời Thanh Minh nói, lại đối mặt với ánh mắt của hắn, thân thể lập tức rung lên, pháp lực trên người điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị nghênh đón công kích của Thanh Minh, đồng thời cũng đang tụ lực cho công kích của mình. Tu vi của hắn lúc này đã thấp hơn Thanh Minh, tùy tiện ra tay không tốt, nhưng rơi vào thế bị động cũng không hay. Hắn cần tìm một thời cơ, rồi trong nháy mắt ra tay, để mình chiếm được mấy phần tiên cơ. Bản tọa nếu không gặp phải ngươi, sao lại rơi vào tình cảnh này? Vừa nhắc đến việc này, trong lòng Huyền Thiên liền có chút tức giận. Vốn tưởng rằng cùng cấp, nhiều lắm là thực lực ngang hàng với mình, ai ngờ, sự lĩnh ngộ đạo của Thanh Minh lại tinh thâm như vậy, lại thêm ưu thế của đạo kỹ này, hắn căn bản không phải là đối thủ. Hắn lúc này có chút hối hận, vì sao mình không đến thế giới Hỗn Độn Châu sớm hơn một chút. Nếu mình đến đó sớm hơn ngàn năm, e rằng tình hình sẽ ngược lại, người bị mình vây khốn bây giờ chính là Thanh Minh. Chỉ tiếc, mọi thứ đều đã thành định cục, ngay cả hắn nghịch chuyển Trường Hà thời gian cũng không làm được. Nếu ngươi gặp bản tôn mà không làm chuyện như vậy, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Chỉ tiếc, là chính ngươi ra tay, là ngươi thèm muốn Hồng Mông chi lực của bản tôn. Cho nên nói, tất cả những điều này đều là do ngươi tự gieo gió gặt bão mà thôi. Thanh Minh nhìn hắn, thản nhiên mở miệng nói. Tất cả những điều này vốn là lỗi của chính Huyền Thiên, nếu không phải hắn tự tiện ra tay với mình, muốn đoạt được Hồng Mông chi lực, chắc chắn sẽ không rơi vào cảnh ngộ như thế. Nhưng đã làm, thì phải gánh chịu kết quả. Bây giờ, chính là lúc hắn kết thúc phần nhân quả này. Nghe vậy, Huyền Thiên trầm mặc không nói. Chuyện trước đây đúng là hắn ra tay trước, nhưng hắn cũng không ngờ rằng, thực lực của Thanh Minh lại trên hắn, cuối cùng bản nguyên đại đạo cũng bị tổn hại. Ông! Thanh Minh lúc này không nói nhảm với Huyền Thiên nữa, hai mắt hơi lạnh. Trong khu vực hỗn độn này, tất cả khí hỗn độn hóa thành vô tận sát cơ, hủy diệt mọi tồn tại, toàn bộ phong tỏa Huyền Thiên, sau đó hướng về hắn bao phủ đến. Giờ khắc này, hỗn độn đang chấn động, đại đạo đang rung rẩy, tất cả hư không sụp đổ vỡ nát, hóa thành đại dương mảnh vụn, cùng với những sát cơ do khí hỗn độn diễn hóa, hướng về Huyền Thiên bao phủ đến. Chỉ riêng những sát cơ và mảnh vụn hư không này đã đủ để chôn vùi một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Huyền Thiên sắc mặt kinh hãi. Vốn tưởng rằng tu vi của Thanh Minh tấn thăng hẳn là sẽ không tăng lên quá nhiều. Nhưng lúc này xem ra là hắn đã sai. Thực lực của Thanh Minh tăng lên còn cường hãn hơn so với hắn dự đoán không ít. Nhưng lúc này công kích đã đến, hắn cũng không để ý được những thứ khác. Tay khẽ động, Phá Diệt kiếm xuất hiện trong tay hắn, kiếm qua ngang dọc, chiếu rọi toàn bộ thế giới hỗn độn, lúc này chém xuống, phá diệt vạn cổ. Xoẹt. Kiếm mang không ngừng chém xuống, mỗi một lần kiếm mang đều sẽ hủy diệt tất cả sát cơ và mảnh vụn hư không trước mắt, khiến mọi thứ quay về hư vô, quay về khởi nguyên, tái diễn thế giới hỗn độn. Huyền Thiên không biết mình đã chém ra bao nhiêu kiếm, phá vỡ bao nhiêu sát cơ và mảnh vụn hư không. Với uy lực kiếm mang của hắn lúc này, ngay cả đại đạo cũng phải bị hủy diệt, vỡ nát dưới kiếm mang của hắn. Nhưng lúc này, sát cơ và mảnh vụn hư không phản phất như vô cùng vô tận, mặc cho hắn ra tay thế nào cũng không thể toàn bộ hủy diệt. Xoẹt. Bỗng nhiên, một đạo sát cơ lạnh thấu xương, kinh khủng phong tỏa hắn. Đây không phải là những sát cơ mà mình đang đối phó. Đạo sát cơ này lại khiến hắn lòng sinh run rẩy, phản phất như đạo sát cơ này đủ để mình vẫn lạc. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần thứ hai hắn có cảm giác như vậy. Lần đầu tiên là khi đạo kỹ trước sụp đổ vẫn lạc, mình gặp phải nguy cơ vẫn lạc cực lớn. Mà lần thứ hai chính là bây giờ. Dù là lần trước bị trọng thương trong tay Thanh Minh, cũng không có cảm giác này. Nhưng bây giờ, quả thật có cảm giác như vậy. Hắn biết, đây là Thanh Minh tự mình ra tay rồi. Xoẹt. Quả nhiên, một điểm hắc mang hiện lên giữa những sát cơ ngang dọc. Nơi nó đi qua, tất cả đều thuộc về hư vô, bao gồm cả những sát cơ kia, những mảnh vụn hư không kia, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt thành hư vô. Huyền Thiên lúc này đã không lo được suy xét những thứ khác. Dù lúc này ý niệm chỉ cần một phần ngàn tỷ thời gian là có thể xoay chuyển, nhưng hà mang lúc này đến quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn căn bản không dấy lên nổi ý niệm. Phá Diệt kiếm theo bản năng ra tay ngăn cản, kiếm mang và thương mang đan vào nhau, chiếu rọi toàn bộ thế giới hỗn độn. Phạm vi triệu vạn tỷ dặm hư không hỗn độn bị chôn vùi trong luồng ánh sáng này, quay về hư vô. Vô số năm sau, lại tiếp tục diễn hóa thế giới hỗn độn. Giờ khắc này, xung kích lan xa đến quá khứ và tương lai, vùng đất thương khung vạn cổ cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Một số dị thú hỗn độn không kịp tránh, toàn bộ ngã xuống trong đó, đại đạo chấn động không thôi. Huyền Thiên lúc này bị đánh bay không biết bao nhiêu ngàn vạn tỷ dặm, đập nát vô tận thời không hỗn độn, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dưới một đòn, hắn đã trọng thương. Một thương đại đạo chí giảng, mang theo đạo của Thanh Minh, mang theo đạo kỹ này, tượng trưng cho một đòn công kích mang sức mạnh của đạo mạnh nhất, không phải là thứ mà Huyền Thiên có thể dễ dàng đón đỡ. Lại thêm tu vi của Thanh Minh đã tiến bộ, tự nhiên là càng kinh khủng hơn trước đây. Thanh Minh một thương ra tay, trọng thương Huyền Thiên xong, chân khẽ động, vượt qua vô số ngàn vạn tỷ dặm, lập tức xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Càn Khôn đỉnh trấn phong. Một tôn đỉnh đồng ba chân đứng trên bầu trời hỗn độn, trấn phong tất cả, hư không khóa chặt, ngay cả Huyền Thiên lúc này cũng khó mà thoát ra. Xoẹt. Thí thần thương đâm ra, một đòn bình thường không có gì lạ, nhưng giờ khắc này, đại đạo sụp đổ, vạn cổ vỡ nát, chư thiên đang rung rẩy, hỗn độn đang chấn động. Huyền Thiên mặt xám như tro. Hắn lúc này toàn lực thoát khỏi sự trấn phong của Càn Khôn đỉnh, nhưng mặc cho hắn nhanh thế nào, trước khi thí thần thương rơi xuống, hắn đều không thể nào thoát được. Đợi đến lúc hắn thoát ra, thí thần thương đã đến người. Keng. Phá diệt kiếm lập tức cản trước ngực, nhưng xung kích kinh khủng vẫn đánh bay hắn triệu vạn tỷ dặm. Hắn lúc này đã không còn sức ngăn cản công kích của Thanh Minh nữa. Hai đòn công kích đều đã trọng thương hắn, bản nguyên đại đạo của hắn xuất hiện vô số vết rách. Hắn lúc này, bản nguyên đại đạo đã không thể chống đỡ nổi. Kết cục tiếp theo của hắn, trong lòng hắn biết rõ. Ngươi nhất định phải tiêu diệt bản tọa sao? Huyền Thiên sắc mặt dữ tợn, miệng hung hăng nói. Đối với những tồn tại đã ra tay với bản tôn chưa bao giờ giữ lại. Thanh Minh thản nhiên. Mở miệng nói, chân khẽ động, liền lại lần nữa xuất hiện trước mặt Huyền Thiên. Thí thần thương trong tay phát ra từng trận thương minh, hàn quang trên mũi thương hiện lên, sát cơ lạnh thấu xương bao phủ ra. Đã như vậy, vậy thì cùng bản tọa vẫn lạc đi. Ha! Thế giới hỗn độn, trong một khu vực vô tận. Đã như vậy thì cùng bản tọa vẫn lạc đi. Ha! Huyền Thiên nhìn Thanh Minh, mặt mày dữ tợn, miệng điên cuồng cười lớn, khí tức trên người càng lúc càng kinh khủng, thân thể cũng đang dần phình to ra. Hắn muốn tự bạo. Sau đó mượn sức mạnh tự bạo này, kéo Thanh Minh xuống nước. Dù không thể khiến Thanh Minh hoàn toàn chết đi, nhưng có thể khiến hắn trọng thương, bản nguyên đại đạo bị tổn hại, Huyền Thiên cũng cảm thấy đáng giá. Ầm ầm. Khí tức trên người Huyền Thiên tràn ngập sự cuồng bạo, khí hỗn độn trong phạm vi triệu vạn tỷ dặm bị hắn dẫn động, tạo thành một vòng xoáy. Từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, quanh quẩn trong thế giới hỗn độn. Lúc này, vòng xoáy khí hỗn độn bao vây hai người trong đó, khí tức kinh khủng hết đợt này đến đợt khác. Một khi sức mạnh này tự bạo, lại thêm bản thân Huyền Thiên, ngay cả Thanh Minh cũng có thể vẫn lạc trong đó. Đối mặt với sự tự bạo của Huyền Thiên, sắc mặt Thanh Minh bình tĩnh, tựa như chuyện này không thể gây ra chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Huyền Thiên thấy vậy, trong lòng có chút chững lại, nhưng ngay sau đó, hắn liền gạt bỏ những ý nghĩ này. Hắn không tin, không tin sự tự bạo như thế này của mình mà Thanh Minh có thể dễ dàng hóa giải. Nếu vậy, Thanh Minh đã sớm là vô cực kim tiên. Ở trước mặt bản tôn, ngươi cho rằng có cơ hội tự bạo sao? Thanh Minh nhìn hắn, thản nhiên mở miệng nói. Khánh Vân chậm rãi dâng lên, trong đó một đóa đài sen hiện lên, nguyên thần ngồi ngay ngắn trên đó, một luồng khí tức linh hồn kinh khủng đến cực điểm lan ra. Ngay cả cấp độ như Huyền Thiên, lúc này nguyên thần cũng run rẩy không thôi. Mọi loại hạ phẩm, duy ta vô thượng. Bỗng nhiên, một âm thanh đến từ vạn cổ vô tận, từ bầu trời đại đạo chậm rãi vang lên trong thế giới hỗn độn, mờ mịt hư ảo, vô hình vô tướng, không hẹn mà hợp với đạo lý chí cao vô thượng. Giờ khắc này, đạo âm thanh này chính là đại biểu cho đạo. Ông. Trong chớp mắt tiếp theo, liền thấy nguyên thần của Thanh Minh mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đen thẳm, linh hồn đại đạo nở rộ ngàn vạn huyền quang, tất cả ánh sáng dưới huyền quang đại đạo này đều trở nên vô cùng nhạt nhòa. Nguyên thần của Thanh Minh điểm một chỉ, một điểm hắc mang hiện lên, sau đó hóa thành một con đường linh hồn chi đạo đen như mực, nổ sóng gió trong hư không hỗn độn, rồi hóa thành sức mạnh linh hồn vô biên, bao phủ về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên lúc này giống như bị cố định trong trường hà thời không vô tận, cũng dẫn đến trường hà vận mệnh cũng trong nháy mắt sụp đổ. Nguyên thần của hắn không chỉ đơn giản là run rẩy nữa. Lúc này khi luồng sức mạnh linh hồn đó nhập thể, nguyên thần của hắn không ngừng sụp đổ tan biến. Hồng Mông Chi Môn. Huyền Thiên hai mắt muốn nứt ra, miệng khó khăn phun ra bốn chữ. Hắn nhìn thấy phía sau đầu nguyên thần của Thanh Minh, cánh cửa tỏa ra vô tận tử quang, cảm thấy đã hiểu ra tất cả. Chỉ tiếc, lúc này nguyên thần của hắn đã hoàn toàn tiêu tan, vẫn lạc. Mà sức mạnh sắp tự bạo trên người hắn, cũng vì nguyên thần hoàn toàn chết đi mà không thể tự đạo, lúc này đang dần lắng xuống. Thanh Minh liếc nhìn một cái, tay vung lên, thu hồi tất cả pháp bảo và bảo vật của Huyền Thiên, sau đó mở ra một không gian trong hư không, đưa thân thể Huyền Thiên vào trong trường hà thời gian và trường hà vận mệnh thuộc về Huyền Thiên, rồi triệt để dẫn bạo. Đem tất cả trường hà thời gian và trường hà vận mệnh của Huyền Thiên, toàn bộ chôn vùi dưới sức mạnh này, lại cũng dẫn đến khu vực triệu vạn tỷ dặm, lúc này toàn bộ bị chôn vùi không còn một mống, không còn gì khác. Đạo kỷ vẫn lạc, trừ phi có thể chứng được đại đạo, nếu không, cuối cùng cũng là hư ảo. Thanh Minh đứng trong một khoảng hư không, nhìn nơi sức mạnh phá diệt vẫn còn đang lan rộng, miệng từ tốn nói. Đối với đạo kỷ trước mà nói, Huyền Thiên vốn nên vẫn lạc, hoặc trở thành người hộ đạo. Nhưng hắn trốn thoát như thế này, cuối cùng không phải là chính đạo. Trừ phi là vô cực kim tiên, nếu không, không vẫn lạc trong sự hủy diệt của đạo kỷ, cũng sẽ vẫn lạc ở những nơi khác. Mà Thanh Minh, sau khi nhìn thấy Huyền Thiên, tự nhiên sẽ để mình nhanh chóng đạt đến cảnh giới vô cực kim tiên. Cứ như vậy, mới có thể không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của đạo kỷ, mới có cơ hội, làm cho cả hồng hoang không bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của đạo kỷ. Đến lúc đó, bọn họ đặt chân lên đại đạo, mới có hy vọng. Thanh Minh suy nghĩ trong lòng một lát, Cảm nhận một phen hồng mông chi môn lúc này đã dung hợp lĩnh ngộ được 6 thành, hài lòng gật đầu. Sau đó tìm một khu vực trong hỗn độn rồi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống, mở ra tất cả thời gian gấp đôi kinh nghiệm. Thanh Minh hai mắt nhắm chặt, thầm liên lạc với hệ thống. Đây là một thời kỳ đặc thù, hắn không muốn lãng phí thời gian này nữa, mượn sức mạnh của hệ thống để gia tốc lĩnh hội và dung hợp hồng mông chi môn. Ken, ký chủ yên tâm chớ vội, hệ thống đang xử lý. Ken, thời gian gấp đôi kinh nghiệm đã mở ra, thời gian, 30 vạn năm. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong thức hải Thanh Minh, mở ra toàn bộ thời gian gấp đôi kinh nghiệm mà hắn đã tích lũy trong những năm gần đây. Nhất thời, một luồng sức mạnh hệ thống huyền diệu bao bọc lấy Thanh Minh. Không chỉ là mở ra thời gian gấp đôi kinh nghiệm, mà còn có một luồng sức mạnh hệ thống mênh mông gia trì lên người Thanh Minh, để hắn tu luyện nhanh hơn. Thanh Minh tin tưởng, có hệ thống toàn lực tương trợ, việc lĩnh hội và dung hợp của mình sẽ càng nhanh hơn. Nếu có tạo hóa, rất có thể vừa thăng cấp sẽ không chỉ đơn giản là sơ kỳ. Dù sao, hắn cũng là dung hợp hồng mông chi môn. Điều này còn kinh khủng hơn so với tự mình tìm hiểu, lại thêm sức mạnh của hệ thống, tự nhiên là kinh khủng phi phàm. Thanh Minh lúc này gạt bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó toàn lực bắt đầu lĩnh hội linh hồn chi đạo của mình, tiếp đó ghi nhớ hồng mông chi môn, nhanh chóng tấn thăng, rồi lại không ngừng dung hợp. Khí tức trên người Thanh Minh lúc này không ngừng nổi sóng, chấn động quá khứ và tương lai, tất cả đại đạo quấn quanh cổ thương khung, lúc này rối bời. Thời gian 300.000 năm, đối với Thanh Minh mà nói, quả thực không là gì. Không quá sớm, vào 20 vạn năm trước, Thanh Minh đã triệt để tham ngộ đầy đủ hồng mông chi môn, đồng thời dung hợp nó vào trong nguyên thần. Bất quá Thanh Minh vẫn chưa bước ra bước cuối cùng, hắn vẫn đang tiếp tục tham ngộ, đối chiếu linh hồn chi đạo và hào quang chi đạo. Thanh Minh muốn mượn 10 vạn năm cuối cùng này, để nâng hai con đường đại đạo lên cùng một cảnh giới. Đến lúc đó, hắn một khi tấn thăng, sẽ không chỉ đơn giản là sơ kỳ. Lại thêm sự tương trợ của sức mạnh hệ thống lúc này, rất có thể, một bước tấn thăng trung kỳ. Thời gian 10 vạn năm thoáng qua, lúc này, thời gian gấp đôi kinh nghiệm đã đến, sức mạnh hệ thống cũng đang dần biến mất. Đạo, vô hình vô tướng, thiên địa đều là đạo, chúng sinh đều là đạo. Bỗng nhiên, Thanh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, một mắt đen như mực thẳm, một mắt hào quang bảy màu hiện lên, hai con đường đại đạo đồng thời tấn thăng. Hỗn độn vô cực kim tiên, trung kỳ chi cảnh. Thế giới hỗn độn trong thời không vô tận. Trong hai mắt Thanh Minh, một mắt diễn hóa linh hồn chi đạo, một mắt diễn hóa hào quang đại đạo. Lúc này hai con đường đại đạo đồng thời tấn thăng vô cực kim tiên, lại thêm sức mạnh của hệ thống và sức mạnh của hồng mông chi môn, lúc này giúp Thanh Minh một bước vọt tới cảnh giới vô cực kim tiên trung kỳ. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng dưới nhiều sự trợ lực như vậy, cũng là trong hợp lý. Cảnh giới này tuy khó, nhưng một khi có cơ duyên, có trợ lực, dù khó khăn cũng có cơ hội phá vỡ. Lần này nếu đổi lại là huyền thiên, cũng có cơ hội tấn thăng tương tự. Chỉ tiếc, hắn đi sai một bước, dẫn đến cả bàn cờ đều thua. Luồng hồng mông chi lực trước đây nếu rơi vào tay huyền thiên, hắn lần này có lẽ cũng đã đặt chân lên vô cực kim tiên. Chỉ tiếc, mọi thứ đều đã thành định cục, không có khả năng thay đổi. Hỗn nguyên vô cực, cảnh giới đại đạo, bây giờ, đạo kỷ hủy diệt mà tự thân bất diệt. Hào quang linh hồn diễn đạo, đạo tồn thì tự thân tồn, đạo diệt, tự thân bất diệt. Trong hai mắt Thanh Minh, hai con đường đại đạo diễn hóa đến hỗn nguyên vô cực kim tiên xong, liền dần dần ổn định lại, sau đó dần dần biến mất, quay về màu sắc của Thanh Minh, chiếu rọi vạn cổ thương khung. Miệng hắn thản nhiên mở miệng nói, tiếng nói vừa dứt, vạn giới chấn động, hỗn độn khuấy động không thôi. Lúc này, Thanh Minh có thể rõ ràng cảm ứng được sự chấn động của hỗn độn đại đạo. Sau đó, trên người hắn dâng lên ngàn vạn hào quang bảy màu, rồi dần dần ngưng tụ ra một con đường đại đạo, chậm rãi kéo dài đến khu vực vô tận của bầu trời hỗn độn. Giờ khắc này, hỗn độn đại đạo chấn động càng lợi hại, phản phất như muốn lật đổ toàn bộ thế giới hỗn độn. Chôn vùi toàn bộ thế giới sinh linh trong đó. Lúc này vạn giới rung rẩy, một luồng khí tức kinh khủng đang lan tràn. Thanh Minh đối với tất cả dị tượng và khí tức kinh khủng lúc này như không thấy, đối với sự rung động mạnh mẽ của hỗn độn đại đạo, sắc mặt cũng không hề biến đổi, hào quang bảy màu trên người càng nồng đậm tinh thuần. Mức độ ngưng thực của đại đạo cũng đã đạt đến một cực điểm. Lúc này trong đại đạo đã bao hàm cả hào quang và linh hồn. Hai con đường đại đạo này của Thanh Minh. Nhưng không phải một con đường đại đạo, lúc này kéo dài vào trong hỗn độn đại đạo. Đại đạo của Thanh Minh lúc này cùng hỗn độn đại đạo bình khởi bình tọa, khí tức giữa hai người không có ai cao ai thấp, đều ở cùng một độ cao. Đại đạo của Thanh Minh lúc này tia sáng lóe lên, sau đó từ trong hỗn độn đại đạo rút lấy bản nguyên hỗn độn quan trọng, liền dần dần thu liễm trở về, rồi dung nhập vào mi tâm của Thanh Minh. Hắn đã tấn thăng hỗn nguyên vô cực kim tiên, cùng đại đạo bình khởi bình tọa. Lúc này trong thế giới hỗn độn, ngay cả đại đạo cũng không thể làm gì hắn, huống chi là áp chế. Thanh Minh cười cười xong, nhìn về phía trước người không xa, hồng mông chi môn đang dần ngưng tụ. Đây là Hồng Mông chi môn thuộc về hào quang đại đạo của Thanh Minh, so với linh hồn đại đạo trước đây còn tinh thuần hơn, ngưng thực hơn mấy phần. Dù sao, hắn lúc này cũng là tồn tại hỗn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ, tự nhiên không phải trước đây có thể so sánh. Hệ thống, trực tiếp cướp đoạt Hồng Mông chi môn cho ta. Trên mặt Thanh Minh lộ ra nụ cười nhạt. Hắn tấn thăng, hệ thống tự nhiên cũng theo đó tấn thăng. Hệ thống ngũ giai, hắn tin tưởng, có thể trực tiếp cướp đoạt Hồng Mông chi môn, bởi vì trước đây hệ thống không nói hệ thống ngũ giai không làm được. Ken, ký chủ yên tâm chớ vội, hệ thống đang xử lý. Trong thức hải, vang lên giọng nói máy móc của hệ thống. Trong chớp mắt tiếp theo, liền có một luồng sức mạnh hệ thống kinh khủng kéo dài tới, trực tiếp bao bọc lấy Hồng Mông chi môn, sau đó cứng rắn rút nó ra từ một thời khắc nào đó, rồi chậm rãi bay về phía Thanh Minh, lơ lửng trước người hắn. Ken, rút ra Hồng Mông chi môn hoàn thành, mời ký chủ tự động kiểm tra và nhận. Âm thanh của hệ thống tiếp tục truyền đến, sau đó liền không còn âm thanh. Ánh mắt Thanh Minh đặt lên Hồng Mông chi môn trước mắt. Hồng Mông chi môn này mặc dù không lớn, chỉ khoảng 3 trượng, nhưng Hồng Mông chi lực, quy tắc Hồng Mông và pháp tắc đại đạo của Hào Quang đại đạo ẩn chứa trong đó đều vượt xa dự đoán của Thanh Minh. Quả thật là tạo hóa a, Thanh Minh cười nói, tay vung lên, thu Hồng Mông chi môn lại, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Chuyến hành trình hỗn độn lần này của hắn đã viên mãn, chỉ cần đi qua đoạn đường cuối cùng này là có thể trở về Hồng Hoang. Hắn lần này đã thành Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, đại đạo cùng hỗn độn đại đạo bình khởi bình tọa, lại ở trong hỗn độn đại đạo rút lấy bản nguyên hỗn độn, tự nhiên là biết được trong thế giới hỗn độn nơi nào có thế giới tồn tại. Đương nhiên, lúc này một số thế giới cấp bậc không đủ, Thanh Minh cũng không lọt mắt. Muốn tiếp tục đề thăng cấp bậc của đại hoang giới, chỉ có thể là đạt đến đại thiên thế giới hoặc vượt qua đại thiên thế giới mới được. Nhưng thế giới như vậy trong thế giới hỗn độn không nhiều, còn có một số đã bị phá diệt, một số rơi vào tay huyền thiên, nhưng cuối cùng đã bị chôn vùi hoàn toàn. Lại thêm Thanh Minh đã dung hợp một số, nên không còn nhiều nữa. Thanh Minh lần này, dự định dung hợp một số thế giới còn lại rồi trở về Hồng Hoang thế giới. Chỉ cần thời gian tiếp theo mình tìm tu, lại thêm sự tương trợ của Hồng Mông chi môn, việc mình tấn thăng đến hậu kỳ hoặc cảnh giới viên mãn sẽ không còn xa. Đến lúc đó, lại dung hợp đại hoang giới và Hồng Hoang thế giới, một bước phá vỡ giới hạn kia, triệt để đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Đến lúc đó, thế giới có thể tấn thăng, sinh linh trong đó cũng sẽ nhận được tạo hóa lớn hơn, hắn cũng có thể đi đến một thế giới cao hơn. Bất quá, những điều này đều quá xa vời, Thanh Minh vẫn là giải quyết chuyện trước mắt trước đã. Hắn tìm đúng phương hướng rồi liền biến mất tại chỗ, hướng về một thế giới nào đó. Mà vào lúc Thanh Minh tấn thăng vô cực kim tiên, tất cả các thế giới trong thế giới hỗn độn cũng rung rẩy không thôi, bao gồm cả Hồng Hoang thế giới. Bất kể là thiên đạo trong đó, hay là sinh linh trong đó, cũng đều lòng sinh cảm giác thần phục. Sau đó, trên cửu thiên của tất cả các thế giới, hào quang bảy màu tăng vọt, dần dần diễn hóa thành đại đạo. Vạn giới sinh linh gặp đại đạo. Đây cũng là tạo hóa thuộc về sinh linh của những thế giới này. Có thể nhìn thấy sự diễn hóa đại đạo của Thanh Minh, nếu có thể nhìn trộm được mấy phần, liền có thể tấn thăng lên một tầm cao mới. Trong Hồng Hoang thế giới, vô cực sơn mạch hào quang bảy màu trùng thiên, bao phủ các giới Hồng Hoang, sau đó trên cửu thiên hào quang bảy màu hiện lên, diễn hóa đại đạo. Lúc này thiên đạo chấn động không thôi, khiến tứ thánh kinh hãi. Nhưng nhìn đạo trường của đạo tôn, điều này hiển nhiên lại là tấn thăng tu vi, đặt chân lên cảnh giới kia. Dù là bọn họ, lúc này cũng vô cùng khiếp sợ. Mà sinh linh Hồng Hoang thế giới cũng như thế, nhưng cũng không ít đại năng đang quan sát sự diễn hóa của đại đạo, nắm bắt cơ duyên. Bảy vị đệ tử dưới trướng Thanh Minh, lúc này cũng đang quan sát sự diễn hóa của đại đạo. Bên trong thế giới Hồng Hoang, lúc này, bảy người Phục Hy chẳng còn lòng dạ nào bế quan lĩnh hội đại đạo của bản thân nữa. Sư phụ tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, vạn giới quy phục, chúng sinh vạn giới được chứng kiến đại đạo, đây quả là một cơ duyên to lớn. Lúc này thiên đạo chấn động không ngừng, rung rẩy không thôi, có thể thấy dù nó không cam lòng, nhưng cũng không thể không diễn hóa dị tượng để chúng sinh được chứng kiến đại đạo. Tu vi của sư phụ, càng lúc càng khủng khiếp. Bảy người Phục Hy, Thông Thiên thần sắc chấn kinh, miệng lẩm bẩm, trong đôi con ngươi hiện ra đại đạo pháp tắc, bắt đầu cẩn thận quan sát, tỉ mỉ phân tích, nâng cao chính mình, đặc biệt là bốn người Phục Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ và Thông Thiên. Bọn họ chỉ còn cách thái cực kim tiên một bước cuối cùng. Nếu có thể nắm chắc cơ hội lần này, việc tấn thăng sẽ không còn khó khăn. Lúc này, không chỉ bảy người Phục Hy đang phân tích tìm hiểu, mà cả tứ thánh cùng các đại năng như Đế Tuấn cũng đang cẩn thận lĩnh hội, phân tích. Đại đạo của đạo tôn, chúng sinh vạn giới đều được chứng kiến, mình cũng là sinh linh Hồng Hoang, tại sao lại không thể nhìn? Đây chính là cơ duyên của chúng sinh vạn giới. Thái thượng lúc này đã đạt đến cảnh giới viên mãn, muốn tiến lên thêm nữa là vô cùng khó khăn. Nay có cơ duyên được chứng kiến, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, mà Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn cũng tính toán như vậy. Chuẩn Đề là kẻ yếu nhất trong các thánh nhân, tự nhiên không muốn bị bỏ lại phía sau, nhanh chóng lĩnh hội mới là điều quan trọng. Đế Tuấn muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, vượt qua Vu tộc rồi sau này lại mưu đồ thiên đình, lúc này chính là một cơ hội tốt. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh hồng hoang đều đang quan sát đại đạo diễn hóa. Trong thế giới hỗn độn, tại một khu vực không xa hồng hoang. Bên trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân nhìn tình hình bên trong hồng hoang, trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi, Thanh Minh thế mà đã tấn thăng đến cảnh giới kia. Vạn giới chứng kiến đại đạo, quả thật huyền diệu lạ thường. Trong hai tròng mắt Hồng Quân, đại đạo pháp tắc hiện lên, nhìn đại đạo đang diễn hóa trong hồng hoang, miệng ngưng trọng nói. Bần đạo là Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, đã đạt đến hậu kỳ, chẳng bao lâu nữa có thể bước vào cảnh giới viên mãn, nhưng Vô Cực Kim Tiên vẫn chưa có manh mối nào, mà Thanh Minh đạo hữu đã tấn thăng Vô Cực Kim Tiên, khoảng cách giữa bần đạo và hắn ngày càng lớn. Hồng Quân lão đạo trầm giọng nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Hy vọng sau khi Thanh Minh đạo hữu bước ra bước cuối cùng, có thể thực hiện lời hứa ban đầu, nếu không, bần đạo ở cảnh giới này sẽ khó mà tiến thêm được nữa. Hồng Quân lão đạo nhìn về một phương hướng nào đó trong hỗn độn, miệng lẩm bẩm. Hắn thân hợp thiên đạo, cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên viên mãn. Muốn tiến lên nữa, do bị thiên đạo hạn chế nên vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có Thanh Minh tương trợ, vẫn có thể làm được, đến lúc đó, hắn vấn đỉnh đại đạo cảnh giới sẽ không quá khó khăn. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Hồng Quân lão đạo lại chuyển về hồng hoang, quan sát đại đạo của Thanh Minh do Thất Thải Hào Quang diễn hóa ra. Hắn lúc này cách cảnh giới viên mãn không xa, nhân dịp này kiểm chứng một phen cũng tốt. Việc quan sát như vậy không khác gì luận đạo trực tiếp với Thanh Minh, đối với một tồn tại tầm cỡ như Hồng Quân lão đạo mà nói, cũng là một cơ duyên không nhỏ. Sau lần này, thời gian hắn tấn thăng cảnh giới viên mãn sẽ càng gần hơn. Bên trong hồng hoang, trên núi Phượng Tê. Phục Hy đứng trên đỉnh Phượng Tê Sơn, ánh mắt nhìn lên đại đạo diễn hóa trên cửu thiên đã. Mấy ngàn năm. Khí tức trên người hắn càng thêm mênh mông, nhân đạo chấn động cũng không ngừng tăng cường. Lúc này, khí vận của cả nhân tộc bị Phục Hy dẫn động, không ít khí vận hướng về nhân giáo hội tụ, sau đó lại gia trì lên người Phục Hy, sức mạnh nhân đạo đang dần dần được đề thăng. Cứ như thế, hơn vạn năm sau, đại đạo diễn hóa trên cửu thiên đã hạ màn. Phục Hy lúc này hai mắt nhắm chặt, lĩnh hội một tia đại đạo pháp tắc cuối cùng. Khí tức trên người hắn mờ mịt, nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, phản phất như đã hóa đạo. Lúc này, nhân đạo giáng lâm xuống phía trên nhân giáo, bao phủ toàn bộ khu vực của nhân giáo. Nhân đạo chi lực khủng khiếp, cùng với khí vận nhân tộc lúc này toàn bộ gia trì lên người Phục Hy, trợ giúp hắn tấn thăng Thái Cực Kim Tiên. Nữ Oa, Thông Thiên và những người khác nhìn về phía Phượng Tê Sơn, trên mặt lộ ra nụ cười, đại sư huynh sắp tấn thăng rồi. Đông. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên cửu thiên vang lên một tiếng chuông đại đạo, trực tiếp vang vọng khắp vạn giới. Lúc này, trong vạn giới hào quang lóe lên, bao phủ toàn bộ thế giới. Tử khí đông lai trăm vạn dặm, vô tận tiếng đại đạo vang vọng, khí tức đại đạo tinh thuần mênh mông tràn ngập, đủ loại dị tượng hiện ra, chúc mừng Phục Hy tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Ông. Bất chợt, hai mắt Phục Hy đột nhiên mở ra, vô tận huyền quang lấp lóe trong đó, khí tức nhân đạo mênh mông từ trên người hắn lan ra. Ầm ầm. Nhân đạo chấn động, bắt đầu diễn hóa. Trong thời gian ngắn ngủi hơn ngàn năm đã tấn thăng hoàn thiện, lúc này liền phi độn ra, đi tới cửu thiên, kéo dài vào không gian thiên đạo. Từ trong đó rút lấy tất cả những gì thuộc về nhân đạo rồi mới dần dần quay về nơi nhân giáo tọa lạc. Nhân đạo tấn thăng, đạo của ta đã thành. Phục Hy mỉm cười, khẽ nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía thế giới hỗn độn, phản phất thấy được dị tượng đang hiện lên trong vạn giới, chúc mừng hắn tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Oanh. Lúc này, trên đạo trường của mấy vị sư huynh đệ nổi lên sáu đạo huyền quang, ẩn chứa trong đó thông tin chúc mừng hắn tấn thăng. Ông. Lúc này, một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống phía trên nhân giáo. Sau đó chỉ thấy nhân đạo phi độn ra, thiên cơ bàn cờ của Phục Hy cũng bay ra, cả hai dung hợp lại với nhau, rồi lại có một luồng sức mạnh khủng khiếp gia trì, thiên cơ bàn cờ lập tức tấn thăng lên cấp bậc hỗn độn linh bảo. Đệ tử đa tạ sư phụ. Phục Hy hướng về phía hỗn độn cúi người hành lễ, sức mạnh khủng bố đến mức ngay cả mình cũng không cách nào chống lại, trừ sư phụ của mình ra, không ai khác có thể làm được. Sức mạnh dần dần biến mất, thiên cơ bàn cờ lại rơi vào tay Phục Hy. Phục Hy nhìn sự biến hóa của thiên cơ bàn cờ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, như vậy, mình cũng đã có hỗn độn linh bảo. Phục Hy thầm nghĩ, thu thiên cơ bàn cờ vào, liếc nhìn khí vận nhân tộc lúc này càng thêm kéo dài thâm hậu, bèn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thế giới hỗn độn, chậm rãi nói, nhân đạo đã thành, muội muội cũng sắp rồi. Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang, rơi xuống thất đạo luân hồi, nói, nhân đạo đã thành, minh đạo lúc này không thành, còn đợi đến khi nào? Lời vừa dứt, Phục Hy liền cảm nhận được ý chí của hậu thổ, ý chí của minh đạo đang không ngừng được đề thăng. Thấy vậy, Phục Hy hài lòng gật đầu, quay người tiến vào Thái Cực Cung. Nếu không có gì bất ngờ, kế tiếp sẽ đến lượt nữ oa và hậu thổ. Thế giới hỗn độn, tạo hóa thiên, bên trong thánh mẫu cung. Nữ oa chậm rãi thu hồi ánh mắt từ hồng hoang, mở miệng nói, ca ca đã thành công tấn thăng hỗn nguyên thái cực kim tiên, nhân đạo tấn thăng đã đạt đến viên mãn, cũng là lúc mượn nhờ nhân đạo để kiểm chứng tạo hóa đại đạo. Nữ oa thần sắc ngưng trọng, bàn tay trắng nõn vung lên, vô tận nhân đạo chi lực hội tụ, sau đó dần dần ngưng tụ ra một con đường lớn, chính là nhân đạo vừa diễn hóa hoàn toàn lúc này. Nàng là thánh mẫu của nhân tộc, tự nhiên có thể điều động nhân đạo chi lực. Lúc này tuy không phải toàn bộ nhân đạo chi lực, nhưng lại là nhân đạo chi lực tinh thuần nhất, cũng là nhân đạo chi lực và nhân đạo pháp tắc huyền diệu nhất vừa mới diễn hóa ra. Trong hai tròng mắt nữ oa lấp lóe thần quang, khí tức trên người mênh mông, nàng kết thủ ấn trong tay, sau đó chỉ thấy trong khánh vân chậm rãi dâng lên, hiện ra một đại đạo, chính là tạo hóa đại đạo. Đại đạo diễn hóa, nhân đạo tạo hóa, đi. Nữ oa thần sắc nghiêm nghị, miệng quát khẽ, sau đó chỉ thấy tạo hóa đại đạo phi độn ra, cùng nhân đạo đang vào nhau. Cả hai cùng nhau đề thăng, ấn chứng lẫn nhau, đặc biệt là tạo hóa đại đạo, đang nhanh chóng phân tích hấp thu. Nữ oa hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu mượn nhờ nhân đạo pháp tắc để kiểm chứng tạo hóa đại đạo của bản thân, còn chính nàng thì nhanh chóng lý giải hấp thu, nâng cao bản thân. Nàng lúc này chỉ còn cách hỗn nguyên thái cực kim tiên một bước cuối cùng, nàng chờ đợi chính là cơ hội phục hy tấn thăng, nhân đạo diễn hóa hoàn thành, sau đó dựa vào đó để nhất cử tấn thăng cảnh giới thái cực kim tiên. Lúc này đại đạo đang được đề thăng, nữ oa liền tiến vào một trạng thái huyền diệu. Chỉ cần chờ nàng tỉnh lại, việc tấn thăng sẽ hoàn thành. Mấy chục vạn năm sau, hồng hoang, bên trong thất đạo luân hồi. Hậu thổ ngồi xếp bằng trên thất đạo luân hồi bàn, minh đạo xoay quanh trên thiên linh của nàng, diễn hóa vô tận huyền diệu. Bên trong thất đạo luân hồi bàn, minh đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng bị nàng hấp thu. Minh đạo tấn thăng không hề thua kém nhân đạo, nay nhân đạo đã đi trước một bước, minh đạo tự nhiên cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Hậu thổ vì lĩnh hội minh đạo nên tu vi chỉ kém phục hy mấy phần, lúc này minh đạo lại lần nữa diễn hóa, chính là càng hướng về hỗn nguyên thái cực kim tiên tấn thăng mà đến, nàng lúc này chỉ kém bước cuối cùng là có thể bước vào thái cực kim tiên. Chắc tâm dẫn, u hồn ngưng, âm vô cực, dương rõ ràng hư. Bừng tỉnh này chợt này, đạo chi? Vì vật. Minh đạo bên trong, chợt này bừng tỉnh này, thất đạo minh lộ, chúng sinh luân hồi. Bất chợt, hậu thổ mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt đại đạo hiện lên, không ngừng diễn hóa, một mắt là thổ chi đại đạo, một mắt là luân hồi đại đạo. Ầm ầm. Lúc này, minh đạo trên thiên linh của hậu thổ nhanh chóng diễn hóa, trong nháy mắt vượt qua một thiên địa mới, tiếp tục diễn hóa cảnh giới sau cùng, đạt đến cảnh giới viên mãn. Phượng Tê Sơn, trong thái cực cung. Phục Hy nhìn về hướng thất đạo luân hồi, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, hậu thổ sư muội cuối cùng đã bước ra bước này, minh đạo đã thành, phân lập tam giới, thiên địa nhân đã hoàn thiện. Nói xong, hắn liếc nhìn thế giới hỗn độn, nơi tạo hóa thiên tọa lạc, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Mà lúc này, Thông Thiên và những người khác cũng nhìn về phía thất đạo luân hồi, ngoài kinh ngạc ra chính là vui mừng. 3000 năm sau, minh đạo triệt để diễn hóa hoàn thành. Hậu thổ thấy vậy, trên gương mặt lộ ra nụ cười, khẽ nói, minh đạo đã thành, thái cực đã tới. Lời vừa dứt, trong hồng hoang vang lên từng trận diệu âm, trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng đại đạo của hậu thổ. Chắc tâm dẫn, u hồn ngưng, âm vô cực, dương rõ ràng hư. Bừng tỉnh này chợt này, đạo chi vì vật. Minh đạo bên trong, chợt này bừng tỉnh này, thất đạo minh lộ, chúng sinh luân hồi. Tiếng đại đạo hồi lâu sau mới dứt, mà lúc này, trên cửu thiên, thất thải hào quang bao phủ chư giới hồng hoang, sau đó chỉ thấy tử khí đông lai trăm vạn dặm, huyền diệu từng trận, diễn hóa vô tận huyền diệu. Bên trong thất đạo luân hồi, minh đạo diễn hóa, sau đó phóng lên trời, trong không gian thiên đạo, đoạt lấy tất cả những gì thuộc về minh đạo rồi mới quay trở lại thất đạo luân hồi. Giờ khắc này, minh đạo đã viên mãn, cùng thiên đạo ngang hàng. Còn hậu thổ, cũng đã tấn thăng đến cảnh giới hỗn nguyên thái cực kim tiên. Ông! Lúc này, thanh minh lại ra tay, đem minh đạo dung nhập vào pháp bảo của hậu thổ. Minh đạo dung nhập, bút phán quan và sổ sinh tử lại lần nữa tấn thăng, đạt đến trình độ hỗn độn linh bảo. Hậu thổ cảm tạ sự tương trợ của thanh minh xong, liền trở về thất đạo luân hồi, tiếp tục củng cố cảnh giới của mình. Mà lúc này, Phục Hy, Thông Thiên và những người khác cũng lên tiếng chúc mừng. Còn trong hồng hoang, tứ thánh chấn kinh, Đế Tuấn thì thần sắc âm trầm như nước. Tình huống như vậy, bọn họ cũng không lường trước được, nhưng chuyện đã thành định cục, bọn họ cũng không cách nào thay đổi. Kế hoạch hiện tại, chỉ có thể tiếp tục tăng cường bản thân, để mình nhanh chóng tiến gần đến cảnh giới đó hơn. Mà các sinh linh đại năng trong hồng hoang lúc này cũng vô cùng chấn kinh, trước có Phục Hy giáo chủ tấn thăng hỗn nguyên thái cực kim tiên, sau có Luân Hồi chi chủ hậu thổ nương nương tấn thăng hỗn nguyên thái cực kim tiên, vậy kế tiếp sẽ đến lượt vị đệ tử nào của đạo tôn. Không ít tu sĩ đại năng đoán rằng, người kế tiếp không phải nữ oa, thì chính là nhị đệ tử của đạo tổ, Thông Thiên giáo chủ. Hai vị này, thực lực vô cùng khủng khiếp, nếu tấn thăng cảnh giới này, bọn họ ngược lại cảm thấy hợp lý, dù sao thực lực của họ đã đứng ở đỉnh cao của Hồng Hoang. Chỉ xem tiếp theo, có phải như mình đoán hay không? 10 vạn năm sau, tạo hóa thiên, trong Thánh Mẫu Cung. Tạo hóa chi đạo, một ở ngoài thiên địa, vào thì tồn tại trong tự nhiên tai. Tạo vật chi chủ, vạn vật chi đạo, trong lúc nhất tay. Nữ hoa đột nhiên mở hai mắt ra, giữa mi tâm hiện lên một ấn ký huyền ảo, trên người bao phủ khí tức nhân đạo và tạo hóa chi đạo đậm đặc. Trước đó, nhân đạo và tạo hóa chi đạo đang xen diễn hóa trước người nàng đã dung hợp lại với nhau, hay nói cách khác, tất cả của nhân đạo đã bị tạo hóa chi đạo lý giải hấp thu, lúc này đã hợp thành một đạo. Trong tạo hóa có nhân đạo, trong nhân đạo có tạo hóa chi đạo. Tạo hóa lúc này không diễn, còn đợi đến khi nào? Nữ hoa thần sắc cứng lại, miệng quát khẽ. Lời vừa dứt, tạo hóa đại đạo bắt đầu diễn hóa. Trong hơn nghìn năm đã diễn hóa hoàn thành, vượt lên trên tất cả. Ầm ầm. Lúc này, vạn giới chấn động, huyền quang nổ tung, tử khí đông lai, tiếng đại đạo từng trận, chúc mừng nữ hoa tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Lúc này, sinh linh đại năng trong Hồng Hoang lại một lần nữa chấn kinh. Nữ hoa, thật sự là nữ hoa, nàng đã tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Còn tứ thánh, lúc này ngoài việc chấp nhận sự thật này ra, cũng không còn cách nào khác. Phục Hy và Hậu Thổ trên mặt lộ ra nụ cười, liếc nhìn nhau rồi thu hồi ánh mắt. Mà mấy vị sư huynh đệ khác, lúc này cũng nhao nhao chúc mừng nữ hoa. Nữ hoa, Hậu Thổ lúc này đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, cộng thêm Phục Hy trước đó, dưới trướng đạo tôn đã có 3 vị đệ tử Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Kế tiếp, sẽ là vị nào? Lúc này người có cơ hội lớn nhất, chính là nhị đệ tử Thông Thiên giáo chủ. Nhưng lúc này trong tiệt giáo, ngoài kiếm ý kinh khủng ra, vẫn không có chút dấu hiệu tấn thăng nào. Không dám nhìn Phục Hy, Hậu Thổ và Nữ Hoa 3 người bình tĩnh, không có chút động tĩnh nào, bọn họ cũng tạm thời không để ý, tứ thánh lúc này từ kinh ngạc ban đầu, đến chấp nhận, rồi đến tê liệt, đã không còn quan tâm nữa. Đệ tử của đạo tôn mà, tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên có gì lạ đâu, trước đây không phải cũng chứng đạo trước mặt bọn họ sao, bây giờ chỉ là trở lại tình trạng đó mà thôi. Chỉ cần mình tiếp tục tu luyện, cuối cùng cũng sẽ có ngày tấn thăng. Đế Tuấn sau khi Hậu Thổ tấn thăng liền bắt đầu bế quan, chuyện nữ hoa tấn thăng lúc này, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới. Hắn lúc này đã một chân bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, nói thế nào cũng phải đến cảnh giới viên mãn rồi hãy nói. Nếu không, khoảng cách sẽ càng lớn hơn. Chỉ có từng bước một thu hẹp khoảng cách, sau này yêu tộc mới không bị vu tộc bỏ lại quá xa. Nếu không, yêu tộc sẽ vĩnh viễn thua vu tộc, dù sao một mình Hậu Thổ cũng đủ để uy áp vạn cổ, hoành bá vạn giới. Hắn cần nhanh chóng đề thăng, như vậy mới có cơ hội phân cao thấp với Hậu Thổ, với vu tộc. Tứ Thánh và Đế Tuấn lúc này đều đang bế quan, không còn để ý đến chuyện trong Hồng Hoang nữa. Kế tiếp là vị nào tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, bọn họ cũng không cần thiết phải quan tâm, tăng cường thực lực của mình mới là quan trọng nhất. Còn những đại năng khác, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng cũng có những sinh linh bí mật quan sát tiệt giáo. Bởi vì mỗi lần có người tấn thăng, bất kể là Phục Hy, Nữ Hoa hay Hậu Thổ, Hồng Hoang đều có vô số sinh linh nhận được lợi ích, bọn họ tự nhiên hy vọng có thêm vài vị tấn thăng, tiếp tục mang lại lợi ích cho sinh linh Hồng Hoang. Còn việc có đạt đến giới hạn của Hồng Hoang hay không, bọn họ không thèm để ý chút nào. Tình hình lúc này, chỉ còn xem kế tiếp có phải là Thông Thiên giáo chủ tấn thăng cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hay không. Thế giới hỗn độn, trong một khu vực. Thu. Thanh Minh đánh ra một thủ ấn, miệng mỉm cười nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy đại hoang giới dần dần phi độn đến, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Một luồng khí tức khủng khiếp lập tức từ trên người Thanh Minh lan ra. Trong mấy trăm ngàn năm nay, hắn đã dung hợp Hồng Mông Chi Môn vào Quang Minh Đại Đạo, lại thêm dung hợp mấy phương đại thiên thế giới, khiến tu vi của hắn tăng mạnh, lúc này đã là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên hậu kỳ. Kế hoạch tiếp theo của hắn chính là hai đạo quy nhất, sau đó nhất cử tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể tiến hành dung hợp Hồng Hoang. Nhưng bây giờ hai đạo hợp nhất vẫn chưa dễ dàng, hắn cần tiếp tục tham ngộ mới được. Nhưng vì hệ thống đã tấn thăng đến ngũ giai, Thanh Minh cũng có thêm một trợ lực, có thể rút ngắn không ít thời gian. Phục Hy, Hậu Thổ và Nữ Hoa đều đã tấn thăng, xem ra, đã đến lúc trở về Hồng Hoang. Thanh Minh nhìn về phía Hồng Hoang, miệng chậm rãi nói. Nói xong, hắn liền tiếp tục tiến lên, đi đến Đại Thiên Thế Giới cuối cùng. Chỉ cần dung hợp Đại Thiên Thế Giới cuối cùng, hắn liền có thể trở về Thế Giới Hồng Hoang. Trong nháy mắt, lại mấy chục vạn năm nữa lặng lẽ trôi qua. Thế Giới Hồng Hoang, địa phận tiệt giáo. Xoẹt. Kiếm minh vang vọng đất trời, kiếm ý xuyên thấu cổ thương khung. Dưới luồng kiếm ý này, tất cả đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Lúc này trong tiệt giáo, ngoài nơi ở của các đệ tử như Đa Bảo được Thông Thiên dùng thủ đoạn bảo vệ, những nơi khác đều tràn ngập kiếm ý kinh khủng, một tòa đại trận đứng sừng sững trong tiệt giáo, chính là Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên lúc này đã lĩnh hội trong Chu Tiên kiếm trận mấy chục vạn năm, kiếm đạo và trận đạo dung hợp, đang nhanh chóng được đề thăng. Chu Tiên trận đạo. Bất chợt, Thông Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, một mắt là trận đạo, một mắt là kiếm đạo. Lúc này, một luồng kiếm ý xuyên thấu tất cả vũ trụ, không gian thời gian và trường hà vận mệnh, đại đạo tận cùng phóng lên trời, thẳng tới khu vực vô tận. Tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, còn kém bước cuối cùng. Chỉ tiếc, trên kiếm đạo vẫn còn thiếu một chút. Thông Thiên nhìn kiếm quang lúc này xuyên qua thiên địa thương khung, kiếm ý tung hoành khắp các giới hồng hoang, miệng có chút tiếc hận nói. Lúc này, Phục Hy và những người khác nhìn về phía tiệt giáo, nhìn kiếm quang và kiếm ý của Thông Thiên, lông mày nhíu lại. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Thông Thiên đã vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng so với Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Thế mà lại thiếu một chút vào thời khắc mấu chốt này, đây quả thật không phải là một tin tốt. Chúng sinh hồng hoang nhìn về phía tiệt giáo, không ít người cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Tình huống như vậy, bọn họ cũng không lường trước được, nhưng tình hình hôm nay như thế, cũng không có cách nào. Lúc này thời cơ vừa vặn, nếu không có cơ duyên giúp Thông Thiên giáo chủ vượt qua, có thể lại phải đợi vô số tuế nguyệt nữa mới được. Xoẹt. Ngay lúc này, giữa cửu thiên thập địa, vang lên một tiếng kiếm minh. Giờ khắc này, phảng phất như đến từ tận cùng đại đạo, tuyên cổ thương khung. Tiếng kiếm minh này vang vọng trong vạn giới, một luồng kiếm ý khủng khiếp đang hướng về hồng hoang. Hai con ngươi Thông Thiên rung lên, hai đạo kiếm quang bắn ra, trong lòng hắn khẽ động, sau đó cười to nói, thì ra là thế, sư phụ biết ta còn thiếu mấy phần, lúc này chuyên tới để giúp ta tấn thăng. Nói xong, hắn hướng về phía thế giới hỗn độn cúi người hành lễ, đệ tử đa tạ sư phụ tương trợ. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã đứng trong hư không vô tận của hồng hoang, mày kiếm trao lại, trong hai tròng mắt kiếm quang lưu động, trên người kiếm ý tràn lan, kiếm khí ngút trời. Đứng trong hư không vô tận, hắn phảng phất như một thanh lợi kiếm xuyên thấu vũ trụ bầu trời. Dưới thanh lợi kiếm này, không có tồn tại nào ngang hàng. Xem ra, là sư phụ ra tay tương trợ. Lúc này, ở xa trên Phượng Tê Sơn, Phục Hy nhìn động tác của Thông Thiên, khẽ gật đầu nói. Không chỉ có hắn, mấy vị sư đệ muội khác cũng biết, lúc này là sư phụ nhà mình ra tay tương trợ nhị sư huynh. Bọn họ cũng tò mò, kiếm ý khủng khiếp như vậy, tiếng kiếm minh vang vọng vạn giới, sẽ là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Xoẹt. Lúc này, lại một tiếng kiếm minh vang vọng vạn giới truyền đến, luồng kiếm ý khủng khiếp đến mức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng rung rẩy không ngớt xuyên thấu thiên địa thương khung, rơi thẳng xuống đại địa hồng hoang. Trong chớp mắt tiếp theo, Thông Thiên liền thấy một đạo kiếm quang nối liền trời đất, một luồng phá diệt kiếm ý tung hoành khắp chư giới hồng hoang. Phá diệt hoành không, nối liền trời đất, giờ khắc này, hồng hoang sôi trào. Hồng hoang, trong hư không vô tận. Thông Thiên nhìn phá diệt kiếm ý tinh thuần khủng khiếp tràn ngập trong thế giới hồng hoang, cùng với một đạo kiếm quang phá diệt hết thảy, hai mắt sáng lên, kiếm ý và kiếm khí trên người càng thêm khủng khiếp. Ông. Lúc này, Chu Tiên kiếm ý trên người Thông Thiên và phá diệt kiếm ý cảm ứng lẫn nhau, kiếm ý ngút trời, kiếm khí bắn ra, phá vỡ vô tận thời không, phá diệt vạn vật, quay về hư vô. Phá diệt, hay cho một chữ phá diệt. Thông Thiên trong lòng tỉ mỉ cảm ngộ một phen, cười to nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy một thanh phong ba thước từ cửu thiên nối liền mà tới, sau đó lơ lửng trước người Thông Thiên. Phá diệt kiếm ý khủng khiếp bắt đầu từ thanh trường kiếm loang lỗ như vậy lan ra. Đó là vết tích của lịch sử, là vết tích đại đạo mục nát, là vết tích đã trải qua đại chiến, nhưng phá diệt chi ý ẩn chứa trên đó lại càng tinh thuần, càng khủng khiếp. Đạo vận lưu chuyển, huyền quang từng trận, phẩm cấp của thanh kiếm này, Thông Thiên không cần nghĩ cũng biết. Nếu đã như vậy, vậy thì dung hợp đi. Thông Thiên cười nhạt một tiếng, vung tay, thanh bình kiếm xuất hiện trong hư không, sau đó hắn đánh ra võ ấn, tức thì thanh bình kiếm hóa thành một đạo thanh quang, lập tức chui vào trong phá diệt kiếm. Thanh bình kiếm ẩn chứa kiếm đạo của Thông Thiên, không thể dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo thông thường để đo lường. Tuy phẩm cấp vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng ẩn chứa kiếm đạo hoàn chỉnh của Thông Thiên, uy lực của thanh bình kiếm đủ để so sánh với tiên thiên chí bảo. Lúc này thanh bình kiếm dung nhập vào phá diệt thần kiếm, chỉ thấy trên thân phá diệt thần kiếm, những vết tích loang lổ, đại đạo mục nát đang dần dần biến mất, mà kiếm đạo của Thông Thiên, lúc này cũng dần dần hấp thu phá diệt kiếm đạo, dung hợp phá diệt chi ý, cảm thụ được kiếm đạo trên thân kiếm được đề thăng. Trong mắt Thông Thiên kiếm quang lóe lên, sau đó trong khánh vân, một tiểu kiếm lớn chừng bàn tay lập tức dung hợp vào phá diệt thần kiếm. Oanh! Nhất thời, một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, tinh thần vỡ nát, nhật nguyệt tiêu tan, toàn bộ hàng rào thế giới bị xuyên thủng, thẳng tới khu vực vô tận. Lúc này trên thân phá diệt thần kiếm, đạo vận lưu chuyển, huyền quang hiện lên, không còn vết tích đại đạo mục nát, lịch sử nữa, đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Không chỉ có vậy, sau khi dung hợp kiếm đạo của Thông Thiên, Phá Diệt Thần Kiếm lúc này còn có uy lực khủng khiếp hơn so với ban đầu. Kiếm đạo của ta đã thành. Bất chợt, Thông Thiên mỉm cười nói. Duỗi một tay ra, nắm lấy Phá Diệt Thần Kiếm, giờ khắc này, tất cả kiếm của thiên địa, tất cả kiếm của chúng sinh, vạn vật đều là kiếm, tất cả pháp tắc quy tắc đều là kiếm. Kiếm, xuyên thấu tất cả vũ trụ thương khung. Ầm ầm. Trên cửu thiên, vang lên một loạt tiếng nổ lớn, sau đó chỉ thấy dị tượng tỏa ra trên cửu thiên, hào quang bao phủ, tử khí đông lai, tiếng đại đạo từng trận, vạn giới hiện ra. Thông Thiên, tại thời khắc này, cuối cùng đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Phục Hy và những người khác thấy vậy, mỉm cười gật đầu. Như vậy, bốn vị đệ tử có khả năng tấn thăng cảnh giới này nhất, lúc này đã toàn bộ tấn thăng. Còn lại, phải xem Trấn Nguyên Tử, Minh Hà và Khổng Tuyên. Mặc dù Minh Hà và Trấn Nguyên Tử chậm hơn họ mấy phần, nhưng lúc này cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Chỉ cần cơ duyên đến, cũng có thể tấn thăng cảnh giới này, chỉ là không biết cơ duyên đến lúc nào. Còn Khổng Tuyên thì phải chậm hơn mấy phần, lúc này mới chỉ nhập môn viên mãn, còn phải tiếp tục tu luyện tích lũy mới được. Nhưng bất kể thế nào, trong bảy vị đệ tử dưới trướng Thanh Minh, lúc này đã có bốn vị thành công tấn thăng cảnh giới này. Thanh Minh vẫn hết sức vui mừng, lúc này đã khởi hành trở về thế giới Hồng Hoang. Mà lúc này trong Hồng Hoang, vô số sinh linh được lợi, sau đó liền hóa hình, bắt đầu bế quan. Thông Thiên thì mang theo Phá Diệt Thần Kiếm của mình, quay trở lại Bích Du Cung, trước tiên củng cố cảnh giới của mình đã. Thế giới hỗn độn, trong một khu vực. Thanh Minh thu hồi Đại Hoang Giới, cảm thụ được tu vi ngày càng tăng lên của mình, cùng với sự gia trì thôi động của khí vận trên người. Thanh Minh cười cười, bắt đầu trở về Hồng Hoang. Nhân đạo tấn thăng, khí vận nhân tộc càng mạnh mẽ, Thanh Minh, người sáng tạo công pháp cho nhân tộc, chiếm hai thành khí vận, lúc này tự nhiên được gia trì không ít khí vận, còn có khí vận minh đạo, khí vận tiệt giáo, khí vận nhân giáo các loại. Lúc này, vì bọn họ tấn thăng, khí vận bùng nổ, Thanh Minh cũng nhận được không ít khí vận thôi động. Cộng thêm việc không ngừng dung hợp thế giới trong mấy trăm ngàn năm nay, đề thăng bản thân, lại dung hợp Hồng Mông Chi Môn, tu vi đã triệt để củng cố ở Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ cần mình đem hai đạo quy nhất, vậy tấn thăng cảnh giới viên mãn sẽ không xa. Lúc này đã có chút manh mối, chờ hắn trở về Hồng Hoang liền có thể bế quan lĩnh hội đạo này. Còn lúc này, hắn liền phân ra tâm thần, tiếp tục tích lũy. Tạm thời không thể tấn thăng, nhưng việc tích lũy đại đạo lại không thể bỏ xuống, Thanh Minh vẫn không ngừng tích lũy cho bản thân. Nơi Thanh Minh đang ở cùng thế giới Hồng Hoang cùng một phương hướng, lúc này tiếp tục tiến lên, mấy vạn năm nữa là có thể đến khu vực của thế giới Hồng Hoang. Đến lúc đó, hắn còn cần tìm Hồng Quân lão đạo một chuyến. Thanh Minh trong lòng suy nghĩ, sau đó tiếp tục tiến lên. Mấy vạn năm thời gian, đối với Thanh Minh mà nói lặng lẽ trôi qua, lúc này hắn cách thế giới Hồng Hoang đã không xa. Lại đi qua hơn nghìn năm, Thanh Minh dừng bước, nhìn về một phương hướng nào đó, trong mắt thần quang hiện lên. Vút! Một đạo tử quang thoáng qua, sau đó hiện ra thân hình trước người Thanh Minh, chính là Hồng Quân lão đạo. Chúc mừng đạo hữu vấn đỉnh đại đạo chi cảnh, sau này tấn thăng Hồng Mông, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Hồng Quân lão đạo mỉm cười, nhìn Thanh Minh nói. Nghe vậy, Thanh Minh chậm rãi mở miệng, đạo hữu, hôm nay bản tôn đến đây, chính là để nói rõ ước định giữa ngươi và ta ngày xưa. Nghe vậy, Hồng Quân lão đạo thần sắc nghiêm nghị, trong đôi mắt thâm thúy lướt qua điểm điểm tinh mang, mở miệng nói, đạo hữu mời nói. Thanh Minh vung tay, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ, ngay cả đại đạo cũng không thể biết được mọi thứ bên trong. Bản tôn trong lòng đã có hiểu ra, trễ nhất không quá trăm vạn năm liền có thể tấn thăng cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó, chính là lúc bản tôn dung hợp Hồng Hoang, cũng là lúc ngươi thoát ly thiên đạo. Còn dung hợp Hồng Hoang xong, liền có thể giúp bản tôn tấn thăng cảnh giới kia. Nếu thành công, tự nhiên có thể. Đến Hồng Mông, nếu thất bại, liền cần một khoảng thời gian nữa. Mà ngươi khi đó, tu vi có thể cũng đã tấn thăng vô cực kim tiên. Đến lúc đó, nếu đến Hồng Mông, ngươi nếu muốn cùng đi cũng được, nhưng nếu không muốn cũng không sao. Nhưng ngươi cần cẩn thận, đạo kỹ này, dường như có biến động. Thanh Minh nhìn Hồng Quân lão đạo, nhàn nhạt mở miệng. Thế giới hỗn độn, khu vực gần Hồng Hoang. Hồng Quân lão đạo nghe lời Thanh Minh xong, thần sắc lập tức ngưng động. Đạo kỹ có biến, nếu thay đổi tốt thì không sao, nếu hướng về hủy diệt thì quả thật không dễ xử lý. Tuy nói lúc đó mình tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực kim tiên, đại đạo hủy diệt mà bản thân bất diệt, nhưng chờ đợi đạo kỹ mới sinh ra lại là vô số năm, lúc đó vẫn có chút không ổn. Còn việc đi theo Thanh Minh đến thế giới Hồng Mông, cũng là một lựa chọn tốt. Hồng Mông chi lực đối với mình mà nói, ngược lại là một cơ duyên. Với tư chất của mình, Hồng Quân lão đạo cũng không tin mình không thể tấn thăng Hồng Mông chi cảnh trong Hồng Mông. Nếu đã như vậy, vậy thì theo ý đạo hữu. Đến lúc đó bần đạo sẽ đi theo đạo hữu đến thế giới Hồng Mông, tin rằng có Hồng Mông chi lực tương trợ, bần đạo tất nhiên có thể tấn thăng Hồng Mông chi cảnh. Hồng Quân lão đạo thầm nghĩ, nhìn Thanh Minh nói. Nghe vậy, Thanh Minh gật đầu, vậy cũng tốt, Hồng Mông chi lực quả thật có trợ giúp không nhỏ. Thế giới Hồng Mông hòa phúc không biết, nếu có một người trợ giúp, Thanh Minh cũng sẽ không từ chối. Nếu đã như vậy, đợi đến ngày bản tôn tấn thăng, liền đến dung hợp thế giới Hồng Hoang. Đến lúc đó, ngươi có thể thoát ly thiên đạo, tu vi cũng có thể tấn thăng, có thể nhất cử tấn thăng vô cực kim tiên chi cảnh. Thanh Minh nhìn Hồng Quân lão đạo, mở miệng nói. Hồng Quân lão đạo tích lũy thâm hậu, nhưng bị thiên đạo áp chế, cho nên không thể tấn thăng đến vô cực kim tiên. Nhưng nếu thoát ly thiên đạo, liền có thể mượn cơ hội này mà tấn thăng. Hồng Quân lão đạo gật đầu, sau đó hỏi, đạo hữu, bần đạo có một thắc mắc, nếu dung hợp thế giới Hồng Hoang, sinh linh trong Hồng Hoang có phải sẽ cùng đạo hữu buộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, một hủy đều hủy không? Đạo hữu không cần lo lắng, đại hoang giới đặc thù, trong đó còn có thủ đoạn của bản tôn lưu lại. Dù bản tôn có vẫn lạc, đại hoang giới cũng sẽ không sụp đổ hủy diệt, thủ đoạn của bản tôn cũng có thể nhờ đó mà trùng sinh. Thanh Minh nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi giải thích. Hồng Quân lão đạo gật đầu, nếu như vậy thì hắn không cần lo lắng. Còn thủ đoạn của Thanh Minh là gì, hắn không cần biết. Đến cảnh giới của hắn, thủ đoạn tự nhiên là kinh khủng. Vẫn lạc rồi lại trùng sinh, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn tin rằng, dù Thanh Minh có vẫn lạc trong trường hà thời không vô tận, trong trường hà vận mệnh vô tận, hắn đều có cách trùng sinh lại, không thể bị chôn vùi hoàn toàn. Có lẽ, chỉ khi đến cảnh giới đó, mới có thể làm được những điều này. Hồng Quân lão đạo thầm nghĩ. Nếu đã như vậy, vậy đạo hữu hãy bắt đầu chuẩn bị đi. Sau khi bản tôn tấn thăng, tự sẽ đến đây. Thanh Minh nhìn hắn, mở miệng nói. Đạo hữu đi thong thả. Hồng Quân lão đạo. Hướng về hắn chắp tay, nói. Trong khoảng thời gian này, Thanh Minh cần lĩnh hội bước cuối cùng, hắn cũng muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Đến lúc đó một khi thoát ly thiên đạo, hắn liền có thể nhờ vào đó tích lũy để tấn thăng hỗn nguyên vô cực kim tiên. Đến lúc đó, hắn đi theo Thanh Minh đến thế giới Hồng Mông, cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm. Thanh Minh gật đầu, biến mất trước mặt Hồng Quân lão đạo, khi xuất hiện lại đã ở trong thế giới Hồng Hoang. Hồng Hoang, trên cửu thiên. Lúc này, cửu thiên thập địa chấn động không thôi, thiên đạo rung rẩy, phản phất như muốn thần phục Thanh Minh. Giờ khắc này, vô số sinh linh quỳ lạy đạo tôn trở về. Vạn giới chiếu rọi, vạn giới chứng kiến đại đạo diễn hóa, đây đều là do đạo tôn dẫn động, vị này chính là vạn cổ đệ nhất nhân. Lúc này thiên địa chấn động, thiên đạo rung rẩy, chính là minh chứng tốt nhất. Giờ khắc này, bảy người Phục Hy, Nữ Hoa, Thông Thiên, Hậu Thổ nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Thanh Minh, khom mình hành lễ. Thanh Minh liếc mắt nhìn qua, thấy được tu vi của bốn người Phục Hy, Nữ Hoa, Thông Thiên và Hậu Thổ, hài lòng gật đầu, chân sau khẽ động, biến mất tại chỗ, trở về Vô Cực Cung. Phục Hy và những người khác lại hướng về Vô Cực Cung thi lễ một lần nữa, rồi mới tiến vào tu luyện. Bọn họ không có lệnh triệu kiến của Thanh Minh, không thể đến Vô Cực Cung, hơn nữa tu vi lúc này vừa mới tấn thăng, cần phải củng cố. Huống hồ, nhìn tình hình của sư phụ mình, hẳn là cũng muốn bế quan một phen, mình tự nhiên không thể lúc này đến. Đợi sau này có cơ hội sẽ đến Vô Cực Cung yết kiến sư phụ. Bên trong Vô Cực Cung, Thanh Minh sau khi trở về, liền bắt đầu tìm hiểu đại đạo của mình. Linh khí hắn cần lúc này, ngoài Hồng Hoang ra, phần lớn là ở trong đại hoang giới, cùng với hỗn độn chi khí và đại đạo pháp tắc chi lực. Nếu không, với trình độ của thế giới Hồng Hoang, căn bản không đủ để chống đỡ hắn tu luyện. Đại hoang giới lúc này dù sao cũng vượt qua Hồng Hoang, tự nhiên là linh khí dư thừa, hỗn độn chi khí mênh mông hơn, tự nhiên là chống đỡ nổi, cộng thêm đại đạo pháp tắc chi lực, lại càng dư giả. Trong khánh vân của Thanh Minh, hai con đường lớn hiện lên, đang xen dung hợp lẫn nhau. Chỗ giao nhau dần dần hình thành một con đường lớn mới. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, đại đạo chí giảng, đến cuối cùng, tất cả đều phải quy về một. Dù sao, một, cũng là đạo. Trục đạo, chính là dần dần, lúc này Thanh Minh, chính là đang từng cái một, chỗ giao nhau của đại đạo, chính là một, chính là đạo. Thanh Minh tâm thần thả lỏng, để đại đạo không ngừng diễn hóa. Trong khánh vân hai đại đạo giao dung, hắn lúc này hoàn toàn không để ý tới, nguyên thần quay về thân thể, đại đạo giao dung, nhanh chóng tấn thăng. Trong thức hải, từng trận tiếng đại đạo hiện lên, để Thanh Minh nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu. Ông! Lúc này, một luồng hệ thống chi lực mênh mông hiện lên, bao bọc Thanh Minh vào trong đó. Sau đó tốc độ giao dung của hai đại đạo càng nhanh hơn, Thanh Minh cũng tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, phản phất như chúng diệu chi môn. Đông! Lúc này, trên cửu thiên Hồng Hoang, vang lên ba tiếng chuông đại đạo, vang vọng trong chư giới Hồng Hoang, để vô số sinh linh ngước nhìn. Mà những sinh linh nghe được tiếng chuông này, lúc này hoặc mở linh trí, hoặc trực tiếp hóa hình. có một chút đại năng từ trong đó cảm ngộ được điều gì đó, trực tiếp tấn thăng tu vi, nhận được tạo hóa lớn lao. Tiếng chung dứt, lại có dị tượng hiện lên, đại đạo diễn hóa, tử khí đông lai, thất thải hào quang hiện lên. Đây đều là những gì bọn họ đã thấy qua, chỉ có điều, lúc này càng tinh thuần hơn mà thôi. Lúc này sinh linh hồng hoang, không ngừng bắt đầu tìm hiểu, hấp thu. Hồng hoang giờ khắc này, đã không còn như trước. Thời gian như nước chảy, như thoi đưa, lặng lẽ trôi qua, đã là trăm vạn năm. Trong hơn trăm vạn năm này, dị tượng trong thế giới hồng hoang không những không tan biến, ngược lại còn càng nồng đậm hơn. Sinh linh nhận được tạo hóa cũng ngày càng nhiều, không ít đại năng cũng nhân đó mà tấn thăng. Mà toàn bộ thế giới hồng hoang, lúc này linh khí càng nồng đậm, cũng càng ổn định, đang tiến triển theo hướng tốt hơn. Hồng hoang, đạo trường của các vị đại năng. Bảy người Phục Hy nhìn sự biến hóa của hồng hoang trong hơn trăm vạn năm qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cứ như vậy, hồng hoang sẽ càng ổn định, linh khí cũng trở nên dồi dào hơn. Hơn nữa, bọn họ là đệ tử của Thanh Minh, lúc này đã biết kế hoạch của sư phụ mình. Nếu dung hợp hoàn thành, hồng hoang sẽ đạt tới một đẳng cấp chưa từng có. Ngoài ra, còn sẽ đi theo sư phụ đến một thiên địa cao hơn, thế giới Hồng Mông. Mặc dù nơi đó tràn ngập những điều chưa biết, nhưng tạm thời mà nói, bọn họ không có nguy hiểm. Chỉ chờ khi họ đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, mới có thể ra khỏi thế giới của sư phụ, sau đó đến thế giới Hồng Mông tìm kiếm. Điều này đối với họ mà nói, cũng là một sự cám dỗ, cho nên, họ tự nhiên ủng hộ sư phụ mình. Nữ oa cũng đã chuyển tạo hóa thiên đến Hồng Hoang, dung hợp vào gần Phượng Tê Sơn. Sau này, nàng sẽ luôn ở lại thế giới Hồng Hoang, chờ đợi sư phụ dung hợp thế giới. Mà ngoài bảy vị đệ tử của Phục Hy, nữ oa ra, Tứ Thánh lúc này cũng có một vài lợi ích. Bởi vì vào lúc đó, thiên đạo sẽ biến mất, mặc dù có thiên đạo mới, nhưng nguyên thần của họ quý vị, sẽ không còn như thiên đạo trước đây nữa. Cho nên, điều này đối với họ mà nói, cám dỗ còn lớn hơn Phục Hy và những người khác. Cứ như vậy, tốc độ vấn đỉnh đại đạo của họ sẽ nhanh hơn. Thái Thượng có lòng tin, ngày nguyên thần quý vị, chính là lúc mình chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Mà ba người Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, đến lúc đó cũng sẽ được đề thăng không nhỏ. Đế Tuấn đối với kế hoạch như vậy, tự nhiên sẽ không từ chối. Điều này có nghĩa là, sẽ có nhiều cương vực hơn để yêu tộc thống lĩnh, cứ như vậy, thực lực yêu tộc có thể tăng mạnh, tu vi của mình cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng, điều Đế Tuấn không biết là, lúc này trong đại hoang giới, cũng có cường giả đỉnh cao, thậm chí, còn có hai vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn nhiều hơn Hồng Hoang. Cho nên, hắn muốn chiếm giữ nhiều cương vực hơn, e là không quá thuận lợi. Nhưng những điều này, không phải là điều họ nên nghĩ lúc này, đợi đến sau khi dung hợp rồi hãy nói. Về chuyện Hồng Hoang dung hợp đại hoang giới, không ít sinh linh đại năng trong Hồng Hoang trong lòng đã biết, nhưng họ cũng không phản đối, bởi vì trong hơn trăm vạn năm này, cơ duyên đạo tôn cho đã quá lớn. Dung hợp thế giới, lại là cơ duyên lớn hơn, họ không có lý do gì để từ chối. Còn thiên đạo, mặc kệ lúc này có biết hay không, chuyện này, Thanh Minh bắt buộc phải làm, nó căn bản không phản kháng được, bởi vì Thanh Minh lúc này, đã sắp bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên viên mãn. Bên trong Vô Cực Cung. Trong khánh vân của Thanh Minh, Quang Minh Đại Đạo và Linh Hồn Chi Đạo đã dung hợp lại với nhau. Đại đạo chí giản, đại đạo quy nhất, lúc này đã cơ bản hoàn thành, mà Thanh Minh vẫn chưa tỉnh lại từ trạng thái huyền diệu đó. Thanh Minh trong lòng cũng muốn tích lũy thêm một chút, điều này đối với sau này mà nói, cũng là một trợ giúp không nhỏ. Đại đạo mới của Thanh Minh lúc này, đạo vận lưu chuyển, huyền quang từng trận, lấn át vạn cổ thương khung. Ngay cả hỗn độn đại đạo, lúc này ở trước mặt đại đạo của Thanh Minh, cũng phải ảm đạm phai mờ. Dù sao, hỗn độn đại đạo lúc này, vẫn chưa đạt đến cảnh giới diễn hóa hoàn toàn. Chỉ chờ đến khi hỗn độn đại đạo diễn hóa đến viên mãn, vậy có nghĩa là, đạo kỹ này sắp hủy diệt trùng sinh. Cho nên, nếu tính theo cảnh giới, hỗn độn đại đạo lúc này, ngang hàng với Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng hỗn độn đại đạo dù sao cũng khác với tu sĩ như Thanh Minh, cho nên, không thể nói chung được. Thanh Minh lúc này toàn tâm toàn ý đắm chìm trong lĩnh hội tu luyện, hệ thống chi lực cũng không ngừng gia trì lên người hắn, còn có vô số khí vận các loại. Với tình hình của hắn lúc này, thời gian thực sự tỉnh lại, không xa nữa. Trong nháy mắt, lại mấy chục vạn năm nữa lặng lẽ trôi qua. Thế giới hỗn độn, trong Tử Tiêu Cung. Thời gian, cũng sắp rồi. Hắn nhìn về hướng hồng hoang, miệng lẩm bẩm. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên, khí tức trên người mênh mông, ẩn ẩn muốn đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, nhưng lại có một tầng hạn chế ngăn cách, không thể tiến thêm một bước, đạt đến một thiên địa cao hơn. Nhiều năm như vậy, cũng đến lúc, để bần đạo vấn đỉnh đại đạo. Lời vừa dứt, Hồng Quân lão đạo bước một bước, đi tới thế giới hỗn độn, vung tay thu hồi Tử Tiêu Cung. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đến trước thế giới chi bích của Hồng Hoang, chờ đợi. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoang, Vô Cực Cung, một đạo cầu vòng bảy sắc nối liền trời đất vũ trụ, thẳng tới đại đạo bản nguyên. Trong cầu vòng bảy sắc đó, chúng sinh Hồng Hoang rõ ràng thấy được một đại đạo hiện lên, nhưng rõ ràng là một đại đạo, lại cho họ cảm giác như có ngàn vạn con đường lớn. Đại đạo chí giảng, đại đạo quy nhất. Hồng Quân biến sắc, miệng trầm giọng nói. Giờ khắc này, bao gồm cả hắn, tất cả những tồn tại đỉnh tiêm đều quan sát đạo này diễn hóa. Bên trong Vô Cực Cung, đại đạo 3000, vô cực quy nhất. Cửu thiên thập địa, vạn giới thương khung, vang lên tiếng của Thanh Minh. Lời vừa dứt, tất cả mọi thứ đều trở lại bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra. Nhìn lại, liền thấy một thân ảnh đứng trên cửu thiên. Hắn chậm rãi quét mắt qua chư giới Hồng Hoang, dưới ánh mắt của hắn, chúng sinh cảm giác tất cả mọi thứ của mình đều bị nhìn thấu, bao gồm đại đạo, bao gồm trường hà thời không, trường hà vận mệnh các loại, không chỗ che giấu. Thanh Minh chậm rãi quét mắt qua, thân hình khẽ động, đã cùng Hồng Quân lão đạo đứng ngang vai. Xem ra, đạo hữu đã chuẩn bị thỏa đáng. Thanh Minh nhìn Hồng Quân lão đạo, thấy hắn cách Vô Cực Kim Tiên chỉ còn một bước, chỉ cần thoát ly thiên đạo là có thể tấn thăng, xem ra đã chuẩn bị vô cùng thỏa đáng. Nếu muốn bắt đầu, bần đạo tự nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng. Đạo hữu vừa mới tấn thăng viên mãn, vậy thì bắt đầu đi. Hồng Quân lão đạo nhìn Thanh Minh, mở miệng nói. Thanh Minh gật đầu, không trả lời, bước một bước, hóa thành một tôn tồn tại vô thượng, đứng trong hư không hỗn độn, phản phất như muốn làm nổ tung cả thế giới hỗn độn, lúc này đang chấn động không thôi. Thanh Minh thần sắc nghiêm nghị, nhìn thế giới Hồng Hoang lúc này trước mặt hắn chỉ lớn bằng bàn tay, trong mắt một đạo thất thải hào quang chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy trong tay hắn lật một cái, đại hoang giới xuất hiện trong tay hắn, sau đó vỗ một cái, tia sáng tăng mạnh, rồi hắn một tay chộp lấy, đem thế giới Hồng Hoang nắm trong tay. Ầm ầm. Lúc này, thế giới Hồng Hoang không ngừng chấn động, tất cả sinh linh đều biết chuyện gì xảy ra, lúc này lặng lẽ nhìn lên cửu thiên, xem diễn biến sự việc. Dung hợp, bắt đầu. Phục Hy nhìn lên cửu thiên, miệng thì thào. Hắn có thể cảm nhận được, thiên đạo rung rẩy, thiên đạo trốn tránh, nhưng tất cả những điều này, dưới sức mạnh của Thanh Minh, đều trở nên vô nghĩa. Phục Hy lặng lẽ quan sát, chờ đợi dung hợp hoàn thành. Thế giới hỗn độn, trong hư không vô tận. Ông! Thế giới Hồng Hoang lúc này trong tay Thanh Minh không ngừng giãy giụa. Thanh Minh thần sắc lạnh lùng, sau đó đại thủ chụp ra, trực tiếp rút ra thiên đạo của thế giới Hồng Hoang, đại thủ vỗ một cái, trực tiếp xóa bỏ tất cả bên trong, chỉ để lại đại đạo pháp tắc và thiên địa quy tắc tinh thuần. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một đạo quang mang chợt lóe lên, chui vào cơ thể Hồng Quân lão đạo. Oanh! Một luồng khí thế khủng khiếp từ trên người Hồng Quân lão đạo bao phủ ra. Giờ khắc này, hắn đã tấn thăng Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, cùng đại đạo ngang hàng. Hồi lâu sau, Hồng Quân lão đạo dần dần thu liễm khí tức trên người, hướng về Thanh Minh khom người chắp tay thi lễ. Thấy vậy, Thanh Minh gật đầu. Mà lúc này, trong Hồng Hoang, bốn đạo tia sáng chui vào cơ thể Tứ Thánh, chính là một đạo nguyên thần của Tứ Thánh. Giờ khắc này, Thái Thượng chính thức bước vào Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, mà Nguyên Thủy và Tiếp Dẫn thì đạt đến Thánh Nhân Viên Mãn, chủng đề khôi phục đến Trung Kỳ, Hậu Kỳ đã không xa. Bọn họ là những người đi ra từ trong thiên đạo, lợi ích lớn nhất, lúc này đều đã hưởng thụ. Tiếp theo, bọn họ liền cẩn thận quan sát, không dám bỏ lỡ một phần nào. Đạo Tôn ra tay, tự nhiên hàm ẩn đại đạo chi ý, nếu có thể nhìn trộm được một phần, nhất định lợi ích không nhỏ. Lúc này không chỉ có họ, Phục Hy và những người khác cũng như vậy, cẩn thận quan sát. Thanh Minh đại thủ quốc một cái, đem những đại đạo pháp tắc và thiên địa quy tắc tinh thuần trong thiên đạo, toàn bộ đánh vào thiên đạo của đại hoang giới. Oanh! Thiên đạo của đại hoang giới chấn động, sau đó nhanh chóng dung hợp đề thăng. Không biết qua bao lâu, thiên đạo của đại hoang giới dung hợp hoàn thành, sau đó bắt đầu dung hợp thế giới Hồng Hoang. Đại hoang giới lúc này đẳng cấp thế giới so với Hồng Hoang còn cao hơn mấy phần, lại thêm lúc này đã không có thiên đạo, mặc dù chấn động, nhưng dưới sự duy trì của sức mạnh Thanh Minh, cũng không xảy ra chuyện gì. Thiên đạo của đại hoang giới lập tức công phá thế giới chi bích của Hồng Hoang, sau đó tiến vào Hồng Hoang, bắt đầu chưởng khống Hồng Hoang. Ầm ầm. Giờ khắc này, chư giới tan vỡ của Hồng Hoang bắt đầu dung hợp, sau đó dưới sự điều khiển của thiên đạo, triệt để dung hợp trở thành thế giới Hồng Hoang ban đầu, rồi bắt đầu đồng hóa thế giới chi bích. Điều này đối với đại hoang giới mà nói, không hề lạ lẫm, cũng vô cùng nhanh chóng, bởi vì thiên đạo chủ đạo Hồng Hoang lúc này, chính là thiên đạo của đại hoang giới, trong đó còn có ý chí của Thanh Minh, cộng thêm sức mạnh của Thanh Minh, tự nhiên nhanh hơn không ít. Trong thời gian ngắn ngủi vài vạn năm, đã đồng hóa thế giới chi bích, sau đó bắt đầu dung hợp hai phương thế giới khác nhau, Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, đại đạo pháp tắc, thiên địa quy tắc cùng với đại lục của hai phương thế giới. Thanh Minh trong tay kết thủ ấn, không ngừng đánh vào hai phương thế giới, sau đó nhanh chóng thao túng hai phương thế giới dung hợp. Ngoài ra, Thanh Minh còn đem một phần tâm thần đắm chìm trong thức hải, lĩnh hội Hồng Mông Vô Lượng Kinh, từng đợt tiếng đại đạo bên tai không dứt, để hắn nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu. Mà lúc này hai phương thế giới dung hợp đã tăng nhanh không ít, đang dung hợp Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải. Nếu nói về Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải của Đại Hoang Giới so với Hồng Hoang chỉ có hơn chứ không kém, dù sao đẳng cấp thế giới của Đại Hoang Giới sau khi dung hợp nhiều đại thiên thế giới như vậy đã sớm vượt qua Hồng Hoang không ít. Lúc này dưới sự thao túng của Thanh Minh, nhanh chóng dung hợp cũng không quá tốn thời gian. Dù sao, chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn, lại thêm thiên đạo Hồng Hoang đã dung hợp với thiên đạo Đại Hoang Giới, lúc này là thiên đạo của Đại Hoang Giới chủ đạo mọi thứ của Hồng Hoang. Cho nên, việc dung hợp Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải lúc này cũng không quá khó khăn, trong thời gian ngắn ngủi mấy nguyên hội đã dung hợp hoàn toàn Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, tạo thành một Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải mới. Mà sau khi dung hợp Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải, Đại Hoang Giới liền bắt đầu dung hợp đại đạo pháp tắc và thiên địa quy tắc của hai bên, đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Mặc dù hai phương thế giới đều ẩn chứa hoàn chỉnh tam thiên đại đạo pháp tắc, nhưng trong Hồng Hoang có một số đại đạo pháp tắc tương đối mà nói yếu hơn không ít. Mà lúc này dung hợp đại đạo pháp tắc của Đại Hoang Giới chính là bổ sung điểm này, dung hợp lại với nhau cũng khiến cho Hồng Hoang càng ổn định hơn. Lúc này vô số sinh linh trong Hồng Hoang cũng cảm nhận được sự biến hóa của Hồng Hoang, cũng đang dần dần tiến về hướng tốt hơn. Đối với điểm này, không ít sinh linh không biết tình hình, họ đều không ngăn cản. Nếu đã không có chỗ xấu, vậy họ tại sao còn phải ngăn cản hai phương thế giới dung hợp chứ? Còn Chư Thánh, lúc này lặng lẽ nhìn tất cả, sau khi dung hợp thế giới, tỷ lệ họ vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, lại sẽ tăng lên không ít, điều này đối với họ mà nói, lợi ích càng lớn. Cho nên, việc dung hợp hai phương thế giới lúc này, cũng là điều mọi người vui mừng nhìn thấy. Bảy vị đệ tử của Phục Hy thì không để ý những điều này, lúc này toàn lực lĩnh hội đại đạo diệu ý mà Thanh Minh tiết lộ ra, hy vọng có thể nhờ đó lĩnh ngộ thêm mấy phần, tấn thăng cũng càng thêm có hy vọng. Tứ Thánh lúc này cũng không cam chịu thua kém, cũng bắt đầu lĩnh hội phân tích. Dung hợp đại đạo pháp tắc của hai phương thế giới, lại là mười mấy nguyên hội sau. Đại đạo pháp tắc của hai phương thế giới dung hợp lại với nhau, lúc này lại được đề thăng không ít, sinh linh trong đó có thể lĩnh hội và nắm giữ đại đạo pháp tắc chi lực, cũng tăng lên không ít. Mà sau khi đại đạo pháp tắc dung hợp hoàn toàn, thiên địa quy tắc cũng bắt đầu dung hợp. Thiên địa quy tắc có thể nói là khó khăn nhất, dù sao hai phương thế giới khác biệt, cho nên thiên địa quy tắc của hai phương thế giới cũng là một trời một vực. Nhưng vì Thanh Minh trước đây vẫn luôn tìm hiểu nguyên nhân, cho nên khi thiên địa quy tắc dung hợp, thiên địa quy tắc của Đại Hoang Giới chính là đồng hóa với thiên địa quy tắc của Hồng Hoang. Thiên địa quy tắc của hai phương thế giới lúc này liền nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Thiên địa quy tắc của Hồng Hoang lúc này đang bị nhanh chóng đồng hóa dung hợp. Tin rằng không lâu sau, sẽ hoàn toàn dung hợp hoàn thành. Lặng lẽ trôi qua, trong Hồng Hoang đã qua mười mấy nguyên hội. Lúc này, trong thế giới Hồng Hoang, thiên địa quy tắc đã bị Đại Hoang Giới đồng hóa dung hợp tám thành trở lên, đại đạo pháp tắc dung hợp cũng đang gia tốc thiên địa quy tắc dung hợp. Mà lúc này, sự chưởng khống của thiên đạo đối với thế giới Hồng Hoang càng củng cố hơn, đã thăng lên một tầm cao mới, dung hợp đại đạo pháp tắc và thiên địa quy tắc cũng sẽ dễ dàng không ít. Cứ như thế, lại mấy nguyên hội sau, Đại Hoang Giới chính là dung hợp địa vực của Hồng Hoang. Còn đại đạo pháp tắc và thiên địa quy tắc các loại, lúc này đã dung hợp hoàn toàn, chỉ còn bước cuối cùng. Trong khu vực vô tận của hỗn độn, Thanh Minh nhanh chóng đánh vào thủ ấn, gia tốc quá trình dung hợp, lại không ngừng lĩnh hội Hồng Mông Vô Lượng Kinh của mình, đề thăng bản thân. Đại Hoang Giới và thế giới Hồng Hoang đều là những thế giới siêu thoát đại thiên thế giới, đạt đến tồn tại cao nhất, cùng ẩn chứa hoàn chỉnh tam thiên đại đạo pháp tắc, thiên địa quy tắc cũng vô cùng hoàn thiện. Lúc này khu vực hai phương thế giới dung hợp, có thể nói, chính là nhìn khắp các đạo kỹ, cũng chỉ có lần này. Đây là diện tích của hai phương thế giới viễn siêu đại thiên thế giới, lúc này tương dung cùng một chỗ, cũng không chỉ đơn giản là một cộng một. Khi dung hợp, lại có không ít khu vực biến hóa ra, tạo thành khu vực mới. Hết chương 444. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.